Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 171, một chiêu ra, ăn khắp trời. Diệp Tử Minh diện mục dữ tợn từ trên xe bước xuống, đi ở phía trước đông đảo đại hán. Lâm Hải, ngươi ai dám đánh ta, hôm nay ta giết chết ngươi. Lâm Hải quét mắt một vòng qua những người trước mặt này, không khỏi cười nhạo một tiếng. Chỉ bằng những tiểu lâu la này. Con mẹ ngươi, nói ai là tiểu lâu la, chúng ta là Thiên Hà Bang, ngươi mẹ nó chán sống à. Không đợi Diệp Tử Minh nói chuyện, những đại hán này từng cái khí thế hung hung la ầm lên. Thiên Hà Bang, đồng tử của Cường Đầu Trọc bỗng nhiên co rụt lại. Sư phụ, cái này Thiên Hà Bang cũng không bình thường, là một trong bốn đại thế lực ngầm của thành phố Giang Nam, bang chúng không dưới vạn người, cũng không phải loại tiểu bang phái như Hắc Ưng Hội kia có thể so sánh. Thiên Hà Bang, Lâm Hải biểu môi một cái. Quản ngươi tìm Thiên Hà Bang hay là Địa Hà Bang tới giúp, đã tìm tới cửa, ca ca còn khách khí với ngươi hay sao? Được, đừng lải nhải dông dài nữa, giống như đám đàn bà vậy, không phải liền là đến đánh nhau à, má nó, đem các ngươi đánh ngã xong ta còn có việc đây. Lâm Hải không kiên nhẫn câu câu tay, thao, ngươi rất ngông cuồng sao? Cũng không biết, một hồi bị đánh ngã, còn có thể cuồng được hay không, lên. Một cái nam tử cầm đầu đeo kính râm khoát tay chặn lại. Một đám đại hán liền xông qua. Mạc ca, tiểu tử này thân thủ rất lợi hại, một người có thể đối phó hơn 10 cái bảo an của khách sạn. Diệp Tử Minh vội vàng ở bên cạnh nhắc nhở nói, hứ, bảo an của khách sạn là cái gì chứ, có thể cùng huynh đệ của ta sao sao? Mạc Dư biểu môi một cái. Con mẹ ngươi, dám đánh sư phụ ta, trước qua cửa của ta này đã, Cường Đầu Trọc gặp đám người xông lại chỗ Lâm Hải, nhất thời liền gấp, khoa trương vùng cước dốc sức nhào đến. Đừng dùng chân trái. Lâm Hải vội vàng phân phó một câu, đậu móa, Cường Đầu Trọc cái hàng ngớ ngẩn này, vạn nhất dùng chân trái đá một trước, này không chết người thì không thể a. Cường Đầu Trọc vốn là có nội tình võ công, chỉ là khổ vì không có võ công giỏi để tu luyện. Hiện đã khổ luyện Phật Sơn Vô Ảnh Cước 3 ngày, hơn nữa còn là nguyên bản của Hoàng Phi Hồng, bên trên còn có giảng giải cùng tâm đắc của Hoàng Phi Hồng đối với từng chiêu thức, nên y đã đem thức thứ nhất luyện đến lô hỏa thuần thanh. Ba ba ba. Chân phải của Cường Đầu Trọc liền nhất, trong nháy mắt đã đá ra mấy chân ảnh, mấy người đại hán xông đến trước nhất, trực tiếp bị đá té xuống đất. Thao, Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Mạc Dư ở phía sau mạnh mẽ kinh hãi, con mắt kém chút trừng ra ngoài. Dừng tay cho ta, Mạc Dư hét lớn một tiếng, bọn đại hán không biết vì sao, nhao nhao dừng lại. Bọn họ ngừng, Cường Đầu Trọc cũng không ngừng a. Con hàng này vẫn lần thứ nhất dùng Phật Sơn Vô Ảnh Cước đối địch, đánh quá thoải mái đây, cơn nghiện này còn không có qua đâu, sao có thể dừng lại. Phanh phanh phanh, lại là mấy cước đá qua, trong nháy mắt lại là mấy người đại hán bị té xuống đất. Đậu phộng, cũng đã nói dừng tay, ngươi còn đánh. Cái mũi của Mạc Dư kém chút tức điên, thao, ngươi nói dừng tay liền dừng tay a, lão tử làm gì phải nghe ngươi. Cường Đầu Trọc vừa nói. Một bên lại xông tới trước mặt mấy cái đại hán khác, phanh phanh phanh. Ai u, VTS, ngươi à đánh lén, trong nháy mắt, lại mấy người đại hán bị đá té xuống đất. Ngươi, ngươi quá bị ổi. Mạc Dư nhìn bốn phía một cái, thảo, thật bi kịch a. Một hồi như thế, ngươi mà chính mình mang đến, toàn bị đá ngược lại. Em gái ngươi, nếu biết là dạng này, chính mình hô dựng tay làm cái quỷ gì a, tên đầu trọc trước mắt này. Căn bản là ra bài không theo phương pháp a, ha ha ha ha, thật thoải mái a. Cường Đầu Trọc nhìn đám đại hán bị chính mình đá ngã vào một chỗ, cao hứng kia cũng đừng nói đến. Uy, bọn họ cũng nằm xuống, ngươi thế nào còn không qua đây? Cường Đầu Trọc 10 phần đắc ý lăng không đá mấy cước, hướng phía Mạc Dư dương lên cái cầm khiêu khích. Mạc Dư lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cường Đầu Trọc, chau mày, như có điều suy nghĩ. Ngươi cùng Băng Ca, là quan hệ như thế nào? Hơn nửa ngày. Mạc Dư mở miệng hỏi nói, Băng Ca. Làm gì, bán băng côn sao? Phốc, Mạc Dư kém chút thổ huyết, mẹ nó, con hàng này thế mà nói Băng Ca đứng đầu ngũ hổ của Thiên Hà Bang, là bán băng côn. Ngươi không biết Băng Ca? Mạc Dư trên mặt hoài nghi hỏi, cái cậu thí Băng Ca hay không Băng Ca gì, ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không a? Cơn nghiện của lão tử thế nhưng là bị ngươi câu lên, không đánh không thể được a. Cường Đầu Trọc sờ sờ đầu to, nói, ngươi xác định, ngươi thật sự không biết Băng Ca. Mạc Dư một mặt không tin. Thao, ngươi a có bị bệnh không, ta cũng nói không biết, lại vẫn còn hỏi a, vậy Phật Sơn Vô Ảnh Cước của ngươi là cùng người nào học? Mạc Dư kỳ quái hỏi. Ngươi là đần độn sao? Làm đồ đệ, đương nhiên là theo sư phụ học, cường đầu trọc đột nhiên tại bên trên IQ, cảm thấy cảm giác ưu việt cao cao tại thượng. Theo sư phụ học. Sư phụ ngươi là ai? Ngay tại chỗ này đi, cường đầu trọc chỉ Lâm Hải. Hắn là sư phụ của ngươi. Mạc Dư xem xét Lâm Hải, làm sao cũng không giống cái người luyện võ a, thao, ngươi a còn muốn đánh nữa hay không? Cường đầu trọc cũng chờ không nổi, ngươi không đánh, ta liền động thủ trước. Nói xong, cường đầu trọc bỗng nhiên lao qua, nhấc chân cũng là một đá. Đậu phộng, Mạc Dư không nghĩ tới con hàng cường đầu trọc này, nói động thủ liền động thủ, mà một cước này, vừa nhanh vừa độc, chính mình căn bản không kịp phản ứng, liền đến trước mặt. Muốn tránh đã tránh không kịp, Mạc Dư vội vàng nâng lên cánh tay, ngăn trở trước mặt chính mình. Ầm, một chân của cường đầu trọc, đá vào trên cánh tay Mạc Dư liền bạch bạch bạch liên tiếp rút lui 4-5 bước mới đứng vững được. Trong mắt một mảnh kinh hãi. Đậu phộng, không có ngã. Lại tới, cường đầu trọc phóng ra chiêu số giống như đúc, lại là một chân. Thao, còn tới. Mạc Dư không kịp tránh, lần nữa đem cánh tay nâng lên. Ầm, Mạc Dư lại bạch bạch bạch lui mấy bước, cánh tay tê dại một hồi. U, còn không có ngã sao? Lại đến. Cường đầu trọc lại đá tới một chân. Đậu phộng, ngươi a liền không thể thay cái chiêu thức sao? Mạc Dư tức đến kém chút thổ huyết, vội vàng nâng lên cánh tay, lần nữa ngăn trở. Nhật, lại ngăn trở, ta đá. Ta cản. Ta lại đá, ta lại cản. Ta còn đá. Ta vẫn cản, cường đầu trọc cùng Mạc Dư so kè, một chân tiếp một chân, một mực đem Mạc Dư đá vào trong góc tường. Mạc Dư cái này tức a, cái tên đầu trọc này, tới tới đi đi liền chỉ là một chiêu này. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại vừa nhanh vừa độc, chính mình muốn tránh căn bản không kịp, sống sờ sờ để cho y bức cho đến loại tình trạng này, nói ra đều không đủ mất mặt. Ta tiếp tục đá. Ta tiếp tục cản. Rắc. Một tiếng xương nứt thanh thúy truyền đến. Mạc Dư đau đến hừ lạnh một tiếng, cánh tay bỗng nhiên không còn khí lực, bị một chân của cường đầu trọc đá vào trên lồng ngực, liền theo chân tường trượt xuống dưới. Mạc Dư cái này hận a, mẹ nhà nó. Một thân võ công chiêu thức, lại vẫn luôn không có cơ hội dùng, còn sinh sinh bị con hàng này đem cánh tay đá gãy xương. Ngươi a liền không thể thay cái chiêu thức sao? Tới tới lui lui liền chỉ có một cước này, có ý tứ sao? Mạc Dư ngồi dưới đất, một mặt tức giận. Bớt mẹ nói lời nói a, lão tử chỉ biết một chiêu này, không dùng chiêu này thì dùng chiêu nào, cường đầu trọc chiếu vào cái mông Mạc Dư lại đá một chân. Phốc! Ngươi liền chỉ biết một chiêu này. Ta ít ít ít đại gia ngươi. Mạc Dư tức đến kém chút ngất đi, thật mẹ nó oan a, chính mình nóng lạnh khổ luyện bao nhiêu năm, thế mà bị một tên nhị bức chỉ biết dùng một chiêu, sống sờ sờ đá nằm xuống. Quá mất mặt a, không có cách nào sống nữa a. Cường đầu trọc thấy Mạc Dư này một mặt khổ bức, trong lòng càng đắc ý, chỉ biết một chiêu thì thế nào, ngươi chưa nghe nói qua sao? Một chiêu ra, ăn cả trời. Cường đầu trọc đắc ý nhón chân lên, được. Ngươi ngưu. Mạc Dư rất im lặng dựng thẳng ngón tay cái, trong lòng cũng tức điên nồi. Lâm Hải nhìn, cũng là một trận buồn cười, không thể không nói, đám người này có chút quá khổ bức. Nếu như trước đó, cái Mạc Dư kia không kêu dựng tay, đám người này cùng nhau tiến lên, cường đầu trọc coi như có thể đá ngã mấy người, nhưng kết quả cuối cùng cũng là bị đánh ngã. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái Mạc Dư này lại tự mình tìm đường chết, nhất định phải hô dựng tay. Mà vừa lúc lại gặp được cường đầu trọc cái hàng không tuân theo quy củ này, kết quả một nhóm người tất cả đều gặp bi kịch. Lâm Hải đang cười, bỗng nhiên ánh mắt chớp một cái, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Muốn đi, nào dễ dàng như vậy, chương 172, đi xin lỗi với Lâm tiên sinh. Lâm Hải thấy Diệp Tử Minh có đầu rụt cổ muốn chạy trốn, một cái đi nhanh qua, túm lấy cổ áo đem gã ném xuống đất, bàn chân lớn đạp lên. Lâm Hải, ngươi thả ta ra. Diệp Tử Minh nằm trên mặt đất, một mặt hung ác. Lúc này, đã tụ tập không ít học sinh vây xem, có người nhận ra Diệp Tử Minh, nhất thời bị dọa đến giật mình. Đậu phộng, đây không phải Diệp thiếu gia sao? Lại có thế có người dám đánh Diệp thiếu gia, đây cũng là vị nhân vật hung ác nào a? Hắn ngươi cũng không nhận ra, là ca vương Lâm Hải của trường học chúng ta a. Ca vương Lâm Hải, Thảo, hắn làm sao dám đánh Diệp thiếu gia, chán sống à. Các học sinh nhao nhao ngừng chân xem chuyện, nghị luận ầm ĩ, ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Đến a, Lâm Hải cũng chiếu vào cái mông Diệp Tử Minh là một chân. Ai u đậu phộng? Diệp Tử Minh đau đến há miệng, ngươi mẹ nó dám đánh ta. Đánh ngươi thì làm sao? Lâm Hải chiếu vào cái mông Diệp Tử Minh lại là một chân. Ngươi cắn ta a? Không phục thì đến a. Cũng đã mẹ nó nằm trên đất, ngươi còn phách lối cái quỷ a. Lâm Hải phanh phanh phanh, chiếu vào cái mông Diệp Tử Minh liên tiếp đá mấy chân, đem Diệp Tử Minh đau đến gào khóc thảm thiết một trận. Các học sinh cũng nhìn ngốc, Diệp Tử Minh ở trường học phách lối bá đạo, đây chính là chuyện mà ai ai cũng biết. Năm mới vừa vào học, một cái sinh viên năm tư, cũng bởi vì không cẩn thận dẫm chân Diệp Tử Minh, sau khi xin lỗi, vẫn bị Diệp Tử Minh triệu tập người, đánh đến thổ huyết. Cái này cũng chưa hết, bắt đầu từ ngày đó, mãi cho đến khi tốt nghiệp, người học sinh này không hề có một ngày không bị đánh, quá thực chính là thành ác mộng. Cũng chính là từ đó trở đi, hung danh của Diệp Tử Minh vang vọng toàn bộ Đại học Giang Nam, mặc kệ là học sinh hay là lão sư, không ai dám trêu chọc đến gã. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, cái Lâm Hải không có danh tiếng gì này, chỉ là gần nhất bởi vì hát một bài mà thành võng hồng trên mạng trường, lại dám ở trước mặt mọi người cùng đánh Diệp Tử Minh. Hắn là ăn gan hùng mật báo sao? Hay là đầu bị gỉ sét ở đâu? Các học sinh trong lúc nhất thời kinh ngạc đến không thôi, Lâm Hải lại đá mấy cước, sau đó cúi người, xách cổ áo của Diệp Tử Minh nhấc lên, xem ở trên mặt mũi của ca ca ngươi, hôm nay ta tha cho ngươi, lần sau còn dám tìm đến ta gây sự, ta con mẹ nó a bẻ gãy xương cốt của ngươi, cút. Lâm Hải đẩy một cái, đem Diệp Tử Minh đẩy ngã trên mặt đất, con mẹ ngươi, việc này không xong đâu, ngươi chờ đó cho ta. Diệp Tử Minh quẳng xuống câu ngoan thoại, cũng không đoái hoài tới bọn Mạc Dư, tiến vào xe, đạp cần ga liền đi. Nhiều học sinh như vậy, mặt mũi Diệp Tử Minh này là ném lớn, gã chính là một khắc cũng không tiếp tục chờ ở đây được nữa. Lúc Diệp Phong từ bệnh viện đi ra, liền cảm thấy một trận sợ hãi khôn cùng. Quá may mắn a, chính mình đây là kiếm về một cái mạng a. Trước đó, Diệp Phong dựa theo lời Lâm Hải nói, đi bệnh viện làm một cái kiểm tra. Cái kiểm tra này không quan trọng, nhưng vị trí mà Lâm Hải chỉ cho ông ta, thế mà mọc một cái u ác tính, tất phải lập tức cắt bỏ. Bác sĩ thế nhưng còn nói, nếu như chậm thêm một hai ngày rồi mới phát hiện, tế bào khối u kia một khi khuếch tán, cái kia chính là thời kỳ cuối, đến lúc đó nói cái gì cũng muộn. Diệp Phong là lại may mắn lại nghĩ mà sợ, trực tiếp tại bệnh viện làm hết tất cả thủ tục phẫu thuật loại bỏ, sau khi lại tìm bác sĩ bảo đảm vạn vô nhất thất, tuyệt đối không có sai lầm, mới lái xe về nhà. Vừa về đến nhà, chỉ thấy Diệp Tử Vũ một mặt uể oải ngồi ở phòng khách, sắc mặt mặt ủ mày chau. Tiểu Vũ, làm sao? Diệp Phong sững sờ. Cha, mẹ ta, mẹ ngươi làm sao? Tinh thần của Diệp Phong lập tức liền căng thẳng. Kim châm trên thân mẹ, bị Tử Minh nhổ lên. Cái gì? Diệp Phong nghe được, như bị sét đánh, nhất thời liền sững sờ. Cái hỗn trướng này, Diệp Phong tức giận gầm lên giận dữ, trước khi Lâm Hải đi, thế nhưng đã đặc biệt dặn dò không được đụng vào cái kim châm kia a, vậy còn chờ gì? Nhanh gọi điện thoại cho Lâm tiên sinh a. Diệp Tử Vũ lắc đầu, ta đã sớm gọi điện thoại cho Tiểu Hải, Diệp Tử Vũ đem sự tình sau đó nói một lần, nhất là lúc nói đến đoạn Lâm Hải để cho bọn họ đi tìm cao nhân khác, tức giận rời đi, Diệp Phong tức đến kém chút ngất đi, cái thằng nhãi con này, thật sự là tức chết ta. Diệp Phong tức đến giương tay lên, trực tiếp đem đồ vật trên bàn trà quẳng hết xuống đất. Tiểu Vũ a, ta cùng ngươi nói, cái Lâm tiên sinh này, thế nhưng là cao nhân a, là cao nhân có thể cứu mạng a. Diệp Phong cũng là vừa vặn là được nhận thức chỗ thần kỳ của Lâm Hải. Diệp Tử Vũ cười khổ một trận, chính mình từ lúc ở phố cực đá kia liền nhìn ra Lâm Hải không phải là người bình thường, chỗ nào còn cần cha đến nhắc nhở. Không được, Tiểu Vũ, nhất định phải đem Lâm tiên sinh mời trở về, có thể cứu mẹ ngươi hay không, toàn bộ đều nhờ Lâm tiên sinh. Diệp Phong vội vàng nói, cha, chờ một chút đi, con đã để Tiểu Minh qua xin lỗi Lâm Hải, Lâm Hải không phải là loại người nhỏ mọn, nói không chừng một hồi liền theo Tử Minh đồng thời trở về. Ai, chỉ hy vọng như thế đi, Diệp Phong lo lắng thở dài. Hai người đang nói, cửa phanh cái bị đẩy ra. Đậu phộng mẹ hắn, chờ lấy cho lão tử, một ngày nào đó, ngạch, cha, ca, các ngươi cái này là thế nào, Diệp Tử Minh vừa vào nhà. Chỉ thấy Diệp Phong cùng Diệp Tử Vũ đứng ở phòng khách, một mặt sốt ruột nhìn mình chằm chằm, nhất thời có chút mộng bức. Tử Minh, ngươi đã nói xin lỗi cùng Lâm Hải chưa? Diệp Tử Vũ ngữ khí bức thiết hỏi. Không đề cập tới Lâm Hải còn tốt, nhắc lên Lâm Hải, Diệp Tử Minh càng tức giận. Mẹ nó à, tại Đại học Giang Nam khi nhắc đến bản thân, cái nào không được kính sợ à, chính mình tặng hắn một cái, toàn bộ trường học đều phải run a run. Kết quả đâu, anh danh cả đời của chính mình, toàn bộ mẹ nó bị cái hỗn đảng Lâm Hải này hủy hết. Thế mà ở ngay trước mặt nhiều đồng học như vậy, đem chính mình đánh một trận tơi bời, không ra một hơi này, chính mình này còn có mặt mũi xuất hiện trong trường học sao à? Tử Minh, ca ca ngươi đang hỏi ngươi đâu? Thấy sắc mặt Diệp Tử Minh khó coi, không nói một lời, Diệp Phong không khỏi sốt ruột thúc giục nói, Diệp Tử Minh liền trở mặt tại chỗ. Cha, ca, ta nói các ngươi làm sao? Làm gì quan tâm cái Lâm Hải kia như thế? Hắn cũng chỉ là một học sinh nghèo bước đến từ nông thôn, có cái gì không được sao? Im ngay, ta liền hỏi ngươi, có xin lỗi Lâm Hải hay không? Diệp Phong tức giận đến vỗ đùi, hướng phía Diệp Tử Minh rống lên. Xin lỗi, ta mới sẽ không nói xin lỗi với hắn đâu. Đậu móa, vừa rồi ta mang theo người của Thiên Hà Bang đi thu thập hắn, không nghĩ tới bị cường đầu trọc quấy rối, may mà cái tên đầu trọc này lúc trước còn muốn cùng ta lăn lộn, hại ta ngược lại bị Lâm Hải đánh một trận, bất quá cứ như vậy, Lâm Hải cũng coi như đắc tội với Thiên Hà Bang, hắn cũng không có kết cục tốt. Diệp Tử Minh một mặt âm ngoan nói, cái gì? Diệp Phong tức đến tay cũng run rẩy, ngươi chẳng những không đi xin lỗi, còn dẫn người qua đánh Lâm tiên sinh. Ngươi cái súc sinh, uy, cha, ta có phải là con của ngươi hay không a? Ta thế nhưng là bị Lâm Hải đánh, ngươi làm sao còn ta a? Ba. Diệp Phong xông lại, đưa tay liền cho Diệp Tử Minh một cái bạt tai, Diệp Tử Minh bụng mặt, một cái liền bị đánh cho choáng váng. Cha, ngươi đánh ta, Diệp Tử Minh một mặt khó có thể tin. Chính mình đã lớn như vậy, phụ thân thế nhưng là một cái ngón tay cũng không có động qua chính mình a. Hôm nay, chỉ vì một cái Lâm Hải, phụ thân thế mà động thủ đánh chính mình. Ngươi tên hỗn đảng, đi, lại đi xin lỗi Lâm tiên sinh, nếu như Lâm tiên sinh không tha thứ cho ngươi, ngươi liền vĩnh viễn cũng đừng quay lại nữa. Cái gì? Diệp Tử Minh nhìn Diệp Phong nổi giận, trực tiếp liền ngốc. Còn thất thần làm gì a? Đi cho ta. Diệp Phong nâng lên một chân, đá vào trên mông Diệp Tử Minh. Ta đi còn không được sao? Diệp Tử Minh nhìn ánh mắt ăn thịt người của Diệp Phong, bị dọa đến chân cũng mềm, quay người lại, vắt chân lên cổ mà chạy. Đi ra ngoài, Diệp Tử Minh càng tức giận, thảo mẹ hắn, cái Lâm Hải này đến cùng đã cùng cha ta nói xấu cái gì, khiến cha ta tức đến mức cũng động thủ đánh ta, đậu móa, ngươi chờ đó cho ta, việc này không xong đâu. Chương 173, cởi chuông phải do người buộc chuông. Diệp Tử Minh thở phì phì về lại trường học, đi thẳng đến túc xá của Lâm Hải. Diệp thiếu gia, thấy Diệp Tử Minh xông tới, bọn Vương Bằng cũng đứng dậy. Lâm Hải dám to mồm ba ba đánh mặt Diệp Tử Minh, nhưng bọn họ cũng không dám a, chẳng những không dám, gặp Diệp Tử Minh, vẫn phải cung cung kính kính. Lâm Hải đâu? Diệp Tử Minh tức giận hỏi. Về nhà, hắn không ở tại túc xá. Vương Bằng vội vàng đáp nói, về nhà. Thảo. Số điện thoại của hắn là bao nhiêu? 153, Vương Bằng vội vàng đem số điện thoại của Lâm Hải báo ra. Thảo, Diệp Tử Minh ghi lại số điện thoại, nghênh ngang đi ra ngoài. Hứ, ngưu bức cái gì, còn không phải để cho hải tử chúng ta tát mặt đến một điểm tính khí cũng không có sao. Thấy Diệp Tử Minh xuống lầu, Vương Bằng mới biểu môi khinh thường một cái. Lâm Hải vừa mới vào nhà, mẫu thân liền lại gần. Tiểu Hải a, thời gian Hinh Nguyệt tham gia trận đấu sắp đến rồi a, còn có 2-3 ngày. Vậy con cũng đừng quên mua cho mẹ vé vào cửa a, ta phải đi hò hét trợ uy cho con dâu của ta đây. Ha ha, yên tâm đi mẹ, chuyện vé vào cửa con sẽ nghĩ biện pháp. Tống Cần vừa nói như thế, thật đúng là đã nhắc nhở Lâm Hải. Ngẫm lại, cái thi đấu thanh ca này là do tập đoàn Diệp Thị làm nhà tài trợ duy nhất, đến lúc đó chỗ phiếu này liền trực tiếp tìm Diệp Tử Vũ lấy là được. Đang nghĩ ngợi, điện thoại của Lâm Hải vang lên, lấy điện thoại di động ra xem xét, là cái số xa lạ. Uy, vị nào? Lâm Hải nhận, hỏi, ngươi là Lâm Hải a? Thanh âm bên kia điện thoại, mang theo một số ngạo mạn. Là ta, ngươi là ai a? Ngữ khí của đối phương, để Lâm Hải có chút bất mãn. Thao, ta con mẹ nó a Diệp Tử Minh. Diệp Tử Minh, con hàng này tìm chính mình có chuyện gì, vừa rồi ăn đánh còn không thấy đủ sao? Có chuyện liền nói, có trắm thì phóng. Lâm Hải mới lười nhác khách khí với gã, Diệp Tử Minh nghe xong cái giọng nói này của Lâm Hải, tâm lý cái này hận đây. Lâm Hải, ngươi bớt phách lối với ta đi, ngươi đến cùng đã nói cái gì với cha ta cùng ca ca ta? Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng nhận biết anh ta liền không tầm thường, bản thiếu gia. Uy, uy, con mẹ ngươi, dám treo điện thoại của bản thiếu gia. Diệp Tử Minh nói còn chưa dứt lời, Lâm Hải liền đem điện thoại cho treo, khiến Diệp Tử Minh tức đến kém chút quẳng di động đi. Lại đánh qua, Lâm Hải trực tiếp cúp máy, đem số điện thoại của Diệp Tử Minh kéo vào sổ đen. Đậu phộng. Lâm Hải vừa mở cửa phòng ngủ ra, nhất thời một cổ âm phong đánh tới. Một khuôn mặt vô cùng yêu diễm, cơ hồ dán tại trên mặt Lâm Hải, cười đến vô cùng rực rỡ. Lâm Hải trực tiếp cho Sở Lâm Nhi cái mắt trắng lớn, mẹ nó, dạng này rất dễ dàng hù đến người có được hay không? Uy, áp sát như thế làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn phi lễ ta? Lâm Hải tức giận nói, phi, nghĩ đẹp nhỉ? Sở Lâm Nhi đắc ý nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, ta cho ngươi biết à, ta hôm nay cùng Đỗ Thiên đánh cờ cả một ngày, thế mà sức đánh tương đương, cuối cùng vẫn là ta thắng nhiều hơn mấy trận đấy. Đậu phộng, Lâm Hải nghe mà ánh mắt sáng lên. Cái Đỗ Thiên này được à, hôm qua mới phát cho y quyển hậu hắc học, hôm nay liền dùng tới. Ngươi thắng tất cả mấy trận, Lâm Hải hiếu kỳ hỏi. Chúng ta chơi tổng cộng 258 trận, Đỗ Thiên thắng 121 trận, ta thắng 137 trận, thoáng dẫn trước, thế nào, ta tiến bộ rất nhanh đi, bất quá Đỗ Thiên cũng rất lợi hại đâu, mỗi lần thắng được y, ta cũng phí khí lực thật lớn đây. Sở Lâm Nhi dao động cái đầu dưa, cao hứng nói, mẹ nó, nhân tài a. Lâm Hải không khỏi có chút bội phục Đỗ Thiên, cái tiêu chuẩn nắm chắc này, tuyệt đối được a. Chẳng những để Sở Lâm Nhi thắng, còn có thể làm cho nàng thắng được cảm giác mười phần thành tựu, nhìn không ra một tia dấu hiệu Đỗ Thiên đã nhường cho nàng, cái Đỗ Thiên này thật sự là khai khiếu a. Cố lên, hảo hảo ngược Đỗ Thiên. Lâm Hải hướng phía Sở Lâm Nhi dựng thẳng ngón tay cái. Hừ hừ, đó là nhất định. Sở Lâm Nhi hưng phấn nắm chặt nắm tay nhỏ, Lâm Hải nằm ở trên giường, mở ra WeChat, phát qua cho Đỗ Thiên. Tiểu hồ đồ tiên, anh em, được a, học rất nhanh, đem Lâm Nhi công chúa dỗ đến miệng không khép lại. Đỗ Thiên, ha ha, nhờ có ân ban thưởng sách của quỷ hữu a, bản hậu hắc học này quả thực là thiên cổ kỳ tác a, có nó, Đỗ Thiên ta thăng quan phát tài, ở trong tầm tay, đến lúc đó, nhất định hậu báo đại ân của quỷ hữu. Lâm Hải hài lòng gật đầu một cái, tri ân đồ báo, như vậy cũng tốt. Diệp gia, Diệp Tử Minh thở phì phì về nhà, vừa vào phòng khách, thấy Diệp Phong cùng Diệp Tử Vũ đều không đi nghỉ ngơi, vẫn còn ở kia ngồi chờ gã đâu, tâm lý không khỏi rụt rè một trận. Tử Minh, lần này thế nào? Vừa vào nhà, Diệp Phong liền khẩn trương hỏi. Ta qua tìm hắn nói xin lỗi, thế nhưng là hắn không ở trường học. Không ở trường học? Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi không thể gọi điện thoại cho hắn sao? Diệp Phong nhất thời hoảng. Gọi, sau khi hắn nghe xong là ta, liền treo, lại gọi liền không tiếp. Diệp Tử Minh có chút chột dạ nói, ngươi, ngươi, Diệp Phong tức đến sắp không tức được nữa rồi. Cha, ta cùng ngươi nói, lần này cũng không nên trách ta a, thật sự là hắn không có nghe, ta có biện pháp nào? Diệp Tử Minh ngôn từ lấp lửng nói, ngươi thật sự là tức chết ta, ai? Cha, nếu không ngươi gọi điện thoại cho Đỗ viện trưởng đi. Diệp Tử Vũ ở bên cạnh nhắc nhở nói ra, đúng đúng, ngươi nhìn ta, cái này vừa sốt ruột, cũng hồ đồ. Diệp Phong vội vàng cầm điện thoại lên gọi qua cho Đỗ Thuần. Diệp lão ca, muộn như vậy còn gọi điện thoại, có chuyện gì sao? Bên Đỗ Thuần kia, nghe thanh âm thì là đã ngủ. Đỗ lão đệ a, lão ca có việc cầu ngươi a. Diệp Phong đem chuyện trước đó, rõ ràng rành mạch nói một lần cùng Đỗ Thuần, đều do Tử Minh không hiểu chuyện a. Hiện tại Lâm tiên sinh tức giận, ta không biết làm như thế nào cho phải, cái này mới muốn để cho lão đệ giúp một chút nha. Đỗ Thuần bên kia, nửa ngày không nói chuyện, Đỗ lão đệ thấy Đỗ Thuần không có phản ứng, tâm lý Diệp Phong lập tức hoảng. Ai, ta nói Diệp lão ca a, con của ngươi cũng là cái đồ ngốc. Ách! Đúng vậy a, đúng vậy a, Diệp Phong tuy nghe lời này thẳng chói tai, nhưng bây giờ có việc cầu người, cũng chỉ có thể gật đầu một trận. Ta gọi điện thoại cho sư phụ ta đi, bất quá ta cũng không dám hứa chắc, hắn còn có quản hay không. Diệp Phong nghe xong, lập tức lên tinh thần. Tốt tốt tốt, vậy liền phiền phức Đỗ lão đệ, tắt điện thoại, Đỗ Thuần ngẫm lại, vẫn là phát qua cho Lâm Hải. Sư phụ, Đỗ Thuần muốn nói lại thôi. Sự tình Diệp gia a, thấy Đỗ Thuần muộn như vậy vẫn gọi điện thoại cho mình, lại ấp a ấp úng, Lâm Hải vừa đoán liền đoán 89 phần 10. Sư phụ thật sự là thần nhân a, vừa đoán liền chuẩn, Đỗ Thuần vội vàng vỗ mông ngựa qua một cái. Được rồi, tức giận thì tức giận, mặt mũi ngươi ta vẫn phải cho, huống chi, ta cùng Diệp Tử Vũ cũng còn có chút giao tình. Sư phụ, ngươi đáp ứng, Đỗ Thuần kinh hỉ một trận. Không đáp ứng thì còn có thế thế nào, ngươi cái làm đồ đệ này hơn nửa đêm còn đánh điện thoại tới, ta còn có thể bác bỏ mặt mũi của ngươi à. Lâm Hải tức giận nói, hắc hắc hắc, sư phụ ngươi thật tốt, ngươi là sư phụ tốt nhất trên đời này, được, bớt nịnh hót, ngươi cùng Diệp gia nói, cởi chuông phải do người buộc chuông, kim châm là Diệp Tử Minh nhổ, vậy liền để Diệp Tử Minh ngày mai tới tìm ta đi. Được rồi, Đỗ Thuần tắt điện thoại, đem tin tức nói cho Diệp Phong. Diệp Phong nghe xong, cao hứng đến hỏng, đối với Đỗ Thuần cảm tạ một trận. Cha, thế nào? Diệp Tử Vũ vội vàng hỏi nói, Diệp Phong không nói chuyện, mà chính là đem đầu chuyển sang Diệp Tử Minh. Ngày mai, ngươi đi mời Lâm tiên sinh, nếu không mời được, ta liền thân thủ phế ngươi, chương 174, ngực to mà không có não. Diệp Tử Minh nhìn ánh mắt ăn người này của Diệp Phong, nhất thời sững người, gã đã lớn như vậy, cũng chưa từng gặp qua Diệp Phong phẫn nộ thành cái dạng này. Tử Minh, nghe lời cha nói, Lâm Hải không phải người bình thường, có thể cứu mẹ hay không, toàn bộ đều nhờ hắn. Diệp Tử Vũ đem tiền căn hậu quả chuyện phụ thân đến bệnh viện kiểm tra, nói cho Diệp Tử Minh, cái gì? Diệp Tử Minh cũng nghe đến ngốc, gã chẳng thể nghĩ tới, y thuật của Lâm Hải thế mà thần kỳ như vậy. Ta sáng mai liền đi xin lỗi, Diệp Tử Minh rốt cục biết rõ, chính mình đã đắc tội một cái nhân vật ngưu bức bao nhiêu. Vừa rạng sáng hôm sau, Lâm Hải liền đi trường học, buổi sáng không có lớp, Lâm Hải đem xe lái ra, chuẩn bị đi đến phòng luyện âm thanh tìm Liễu Hinh Nguyệt. U, đây không phải đại ca Vương sao? Làm sao, lại đến chỉ đạo Hinh Nguyệt a? Nói cho ngươi, ngươi cũng đừng tốn sức, có Trịnh Sản ta ở đây, quán quân ai cũng không cầm được, ta thấy thay vì lãng phí thời gian trên thân Liễu Hinh Nguyệt, còn không bằng tiết kiệm khí lực, giúp ta cố lên đâu, ngươi cứ nói đi, đại ca Vương. Vừa tới cửa phòng luyện giọng, vừa vặn gặp được Trịnh Sản, hướng phía Lâm Hải liếc mắt đưa tình nói, giúp ngươi cố lên. Làm sao tính thêm đây? Lâm Hải nghiền ngẫm cười một tiếng. Trịnh Sản sững sờ, sau đó liền hiểu rõ hàm nghĩa bên trong lời nói của Lâm Hải. Chán ghét, ngươi thật là hư hỏng, đương nhiên là ngươi muốn làm sao thêm, liền làm thế thêm, khanh khách, Trịnh Sản khanh khách cười rộ lên. Lâm Hải khinh thường lắc đầu. Lâm Hải, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, lại một lần nữa bị Lâm Hải vạch khuyết điểm, mặt Trịnh Sản đằng cái liền hồng. Hứ, không muốn tìm kích thích. Về sau liền cách ta xa một chút, ca ca vẫn phải theo giúp Hinh Nguyệt nhà ta luyện ca đây, hừ, Lâm Hải, ta nói thật cho ngươi biết, các ngươi luyện thêm cũng vô dụng, quán quân đã sớm dự định, Diệp thiếu gia đã đáp ứng ta, Trịnh Sản còn chưa nói hết lời, một chiếc Porsche 911 bản số lượng có hạn, đột nhiên bắn tới. Diệp thiếu gia, hai mắt Trịnh Sản tỏa sáng, hướng phía Lâm Hải khinh thường biểu môi một cái, vội vàng chạy qua nghênh đón. Diệp Tử Minh từ trong xe vội vàng vàng đi xuống. Diệp thiếu gia, ngươi là đến tìm người ta sao? Trịnh Sản liền đem thân thể thiếp lại gần. Tránh ra. Diệp Tử Minh một tay đẩy Trịnh Sản ra. Diệp thiếu gia, ngươi, Trịnh Sản mới vừa nói được một nửa lời, liền sửng sốt, chỉ thấy Diệp Tử Minh, hấp tấp chạy đến trước mặt Lâm Hải, mang theo một nụ cười nịnh nọt. Lâm thiếu, ta, dừng, mau ngừng lại, Lâm Hải vội vàng đem lời nói của Diệp Tử Minh ngừng lại. Ta chính là một cái nghèo bức ở túc xá tập thể, không đảm đương nổi ngươi xưng hô như vậy, Lâm thiếu, ngươi nhìn, đây không phải là trước đó nói đùa với ngươi sao? Diệp Tử Minh cười ngượng ngùng một trận. Nói đùa? Ta và ngươi rất quen sao? Lâm Hải trên dưới dò xét Diệp Tử Minh một phen, đừng không có việc gì lôi kéo làm quen với ta à? Ách, Diệp Tử Minh nghẹn lời một trận, lửa giận trong lòng bốc lên đầu móa, nếu không phải nhìn y thuật của ngươi rất ngưu bức. Có thể cứu mẹ ta, cha ta lại hạ mệnh lệnh chết, lão tử A đáng giá cùng ngươi lôi kéo làm quen sao? Bất quá, Diệp Tử Minh hiện tại muốn cầu cạnh Lâm Hải, đành phải đem nộ khí trong lòng đè xuống. Lâm thiếu, trước đó là ta không đúng, ta sai, ngươi liền tha thứ cho ta đi. Diệp Tử Minh hướng phía Lâm Hải liên tục thở dài. Cái này, Trình Sản ở một bên cũng nhìn ngốc, đây là cái Diệp Tử Minh Diệp thiếu gia hung hăng càng quấy, không ai bì nổi kia sao? Làm sao gặp Lâm Hải, lại giống như cháu trai vậy? Nói như thế, ngươi biết rõ ngươi sai. Lâm Hải hai tay ôm ngực, ngẩng lên cái cằm, một mặt trang bức nói phốc. Diệp Tử Minh kém chút bị cái tư thế này của Lâm Hải tức nôn. Mẹ nó, thật có thể trang a, đúng vậy a, Lâm thiếu, ta biết sai. Diệp Tử Minh chê cười nói hồ. Vậy ngươi nói, ngươi sai ở chỗ nào? Ta sai em gái ngươi. Diệp Tử Minh cái này tức a, ta sai ở chỗ, không nên nhổ cây kim châm kia. Diệp Tử Minh có chút buồn bực nói, còn có gì nữa? Lâm Hải trợn mắt nói, còn có. Còn có không nên đắc tội Lâm thiếu, từng, câu nói phía sau này mới là trọng điểm. Lâm Hải gật đầu. Phốc, Diệp Tử Minh kém chút ngã xuống đất. Cái Lâm Hải này, cảm giác bản thân cũng quá tốt đẹp đi, nếu không phải vì cứu mẹ ta, đắc tội ngươi tính là cái gì chứ a? Lâm thiếu, vậy bệnh của mẹ ta, ngươi thật biết sai. Lâm Hải không có trả lời, ngược lại mở miệng hỏi. Thật biết sai. Diệp Tử Minh vội vàng liên tục gật đầu, vậy sau này phải thay đổi, biết không? Đổi, ta nhất định đổi. Ừm, biết sai liền đổi là hảo hài tử, ngoan a. Lâm Hải giống như đối đãi với tiểu bằng hữu, vỗ đầu Diệp Tử Minh. Phốc. Phổi Diệp Tử Minh cũng kém chút tức điên, ta ít đại gia ngươi, đem lão tử coi thành tiểu hài tử 3 tuổi sao? Này Lâm thiếu, ngươi nhìn thời gian nào? Diệp Tử Minh còn chưa nói xong, Lâm Hải trực tiếp quay đầu, tiến vào phòng luyện giọng. Ai, Diệp Tử Minh cái này tức a, không có cách, hiện tại đang cần xin Lâm Hải đâu, Diệp Tử Minh cất đầy bụng tức giận, đi vào theo. Diệp thiếu gia, ngươi chờ ta một chút, Trịnh Sản thấy thế, vội vàng cũng theo vào. Hinh Nguyệt, hôm nay luyện được thế nào? Lâm Hải trực tiếp đi đến trước mặt Liễu Hinh Nguyệt. Còn tốt, em cũng vừa mới tới không bao lâu, Lâm Thiếu, trong lòng Diệp Tử Minh nổi nóng, nhưng trên mặt lại không thể không mang lên nụ cười. A, Diệp thiếu gia, ngươi làm sao còn đi theo ta a? Nên đi làm gì thì là đi thôi, a, Diệp Tử Minh kém chút tức điên, người nào nguyện ý đi theo ngươi a, đây không phải để ngươi giúp mẹ ta chữa bệnh sao? Lâm thiếu, bệnh của mẹ ta, há, ngươi nói chuyện này a, nhìn ta cái trí nhớ này, cũng quên mất a, được, ta hiện tại liền đi theo ngươi. Lâm Hải giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ, quên em gái ngươi a căn bản chính là cố ý, tốt, Lâm thiếu. Lâm Hải đi hai bước, cước bộ bỗng nhiên lại dừng lại. Đúng, Diệp thiếu gia, thi đấu thanh ca lần này, là nhà ngươi tài trợ a, đúng, tập đoàn Diệp thì chúng ta là nhà đầu tư độc nhất vô nhị, thi đấu thanh ca lần này, vừa vặn là do ta phụ trách. Diệp Tử Minh không biết Lâm Hải có ý gì, gật đầu nói, há, là ngươi phụ trách a. Lâm Hải gật đầu, bất quá ngươi người này thật ngu xuẩn a, vừa rồi Trịnh Sản đã nói, quán quân đều đã định ra, lời kia của Lâm Hải vừa thốt ra, nhất thời giống như ném trái bung tấn, các học sinh trong phòng luyện giọng, nhao nhao lại gần, Diệp thiếu gia, thật định trước rồi sao? Trời ạ, không thể nào, móa, vậy chúng ta mỗi ngày còn ở lại chỗ này luyện cái gì a? Nơi này thật nhiều người đều là muốn chuẩn bị tham gia thi đấu thanh ca, nghe Lâm Hải vừa nói như thế. Nhất thời kích thích bi phẫn, không hề có chuyện, mọi người đừng nghe tin lời đồn. Diệp Tử Minh vội vàng khoát tay liên tục, đồng thời hung hăng trừng Trịnh Sản một chút. Mẹ nó, cái tao lãng này, thật là ngực to mà không có não a, làm sao lời gì đều hướng ra bên ngoài nói. Thật không có định trước. Lâm Hải một mặt không tin, thiên chân vạn xác, ta lấy nhân cách của Diệp Tử Minh ta ra đảm bảo, mọi người phải tin tưởng ta. Phốc. Ngươi nói muốn lấy nhân cách của ngươi ra đảm bảo. Lâm Hải một mặt quái dị, đúng vậy a, như thế vẫn chưa đủ sao? Diệp Tử Minh sững sờ. Lâm Hải một trận buồn cười, Diệp đại thiếu, ngươi sống phải tự biết lấy mình, chẳng lẽ ngươi không biết, nhân cách của Diệp đại thiếu ngươi, sớm đến cả số dư cũng không có sao, chương 175, ngươi tính toán là cái đồ vật gì? Diệp Tử Minh tại trong tiếng chất vấn mãnh liệt của các học sinh, chật vật chạy ra khỏi phòng luyện giọng. Thảo mẹ hắn, Trịnh Sản cái ngốc bức này, thật sự là thành sự không có bại sự có dư, Diệp Tử Minh hùng hùng hổ hổ, vừa mới chuẩn bị lái xe rời đi, lại vòng trở lại. Mẹ nó, Lâm Hải không thể không đi a. Bất quá, hiện tại Diệp Tử Minh cũng không dám về lại phòng luyện giọng, nhìn bốn phía một chút. Ngươi, tới, Diệp Tử Minh hướng phía một gã đeo kính dáng dấp có chút bị ổi đang đi ngang qua chỉ. Gã đeo kính sững sờ, sau đó nhận ra là Diệp Tử Minh. Bị dọa đến toàn thân giật mình. Diệp Tử Minh ở trường học, thế nhưng là hung danh bên ngoài a, chính mình không phải là chọc tới vị tổ tông này ở chỗ nào a? Diệp thiếu gia, gã đeo kính nơm nớp lo sợ đi tới, một mặt hèn mọn cười nịnh. Qua, đến phòng luyện giọng, đem Lâm Hải kêu đi ra cho ta, ngữ khí của Diệp Tử Minh mang theo một tia phiền chán. Tốt, tốt. Gã đeo kính thấy Diệp Tử Minh không phải muốn tìm chính mình gây phiền phức, nhất thời buông lỏng một hơi, mặt mày hớn hở chạy vào phòng luyện giọng. Có thể vì Diệp thiếu gia làm việc, đây chính là vinh hạnh a. Gã đeo kính đột nhiên cảm giác được thân phận của mình lập tức nâng lên không ít. Mà hơn nữa, nghe giọng điệu này của Diệp thiếu gia, cái Lâm Hải này đoán chừng là chọc tới Diệp thiếu gia, đợi lát nữa khẳng định phải không may a. Nếu là kẻ thù Diệp thiếu gia, vậy mình cũng không thể khách khí với hắn, mà chính mình còn có thể mượn cơ hội ở trước mặt người khác đùa nghịch ngưu bức một trận, ha ha, thật sự là quá thoải mái. Ai kêu Lâm Hải, đứng ra cho ta. Gã đeo kính xông vào phòng luyện giọng, dắt tiếng nói việc đực, vênh váo tự đắc hô nói, vì Diệp thiếu gia làm việc, vậy thì phải ngưu bức phần phật, cũng không thể làm hỏng tên tuổi của Diệp thiếu gia. Lâm Hải sững sờ, nhìn một gã đeo kính đần độn nghển đầu, nhón chân, giống như không biết a, ta chính là Lâm Hải, ngươi tìm ta. Thao, ngươi chính Lâm Hải a, theo ta ra ngoài một chuyến. Gã đeo kính một mặt hung hăng càn quấy nói, cùng ngươi ra ngoài. Ngươi là ai a? Lâm Hải một mặt buồn bực, bớt nói nhảm, có đại nhân vật muốn gặp ngươi, nhanh lên. Đại nhân vật. Một câu của gã đeo kính đem Lâm Hải nói cho sững sờ. Đại nhân vật gì, ngươi có thể nói rõ chút hay không? Hừ, ngươi giờ có thể đứng vững, đợi lát nữa ta nói, sẽ đem ngươi dọa đến tè ra quần. Gã đeo kính ngạo mạn biểu môi một cái, Lâm Hải trợn trắng mắt, mẹ nó, cái nhị bức này từ đâu đến vậy a? Yên tâm. Ca ca không nhát gan như vậy. Hừ hừ, vậy ngươi đứng vững nghe kỹ, vị đại nhân vật muốn gặp ngươi kia, chính là Diệp Tử Minh, Diệp thiếu gia. Gã đeo kính một mặt đắc ý giơ ngón tay cái hình dáng tự hào kia, giống như gã mới chính là Diệp Tử Minh. Phốc. Người nào người nào người nào, Lâm Hải một trận buồn cười. Thế nào, bị dọa sợ a? Diệp Tử Minh, Diệp thiếu gia. Nhìn phản ứng của Lâm Hải, gã đeo kính còn tưởng rằng Lâm Hải bị tên tuổi của Diệp Tử Minh chấn trụ, nhất thời càng đắc ý, dọa sợ đại gia ngươi a. Lâm Hải lắc đầu, bật cười một trận. Vậy ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi là ai a? Lâm Hải bỗng nhiên rất muốn biết rõ, cái nhị bức trước mắt này là nhân vật thế nào? Ta là sứ giả của Diệp thiếu gia, Đậu Bích. Đậu Bỉ. Ha ha ha, các học sinh cũng cười rộ lên. Phốc. Lâm Hải trực tiếp cười phun, danh tự lên được, thật sự thiết thực a, quả nhiên là Đậu Bỉ, liền mẹ nó sứ giả cũng lôi ra đến, nhìn nhiều tiểu thuyết võ hiệp a, ngươi cười cái cộng lông a, Diệp thiếu gia còn đang chờ ngươi đấy, nhanh lên, tốt tốt tốt, Lâm Hải ôm bụng khoát khoát tay. Hinh Nguyệt, em trước luyện đi, anh vừa mới đáp ứng Diệp Tử Minh đi chữa bệnh cho mẫu thân gã, anh đi qua đó một chuyến, Lâm Hải nắm nắm tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt. Từng, anh đi đi. Đi thôi, sứ giả. Lâm Hải đến bên người gã đeo kính, nín cười nói. Hừ, theo sát a, đừng lằng nhà lằng nhằng, gã đeo kính ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Diệp thiếu gia, để ngươi đợi lâu, người ta đã mang đến cho ngươi, vừa ra khỏi phòng luyện giọng, gã đeo kính chạy chậm đến trước người Diệp Tử Minh, cười híp mắt nói. Diệp Tử Minh đã thấy Lâm Hải, kinh ngạc liếc nhìn gã đeo kính một chút. Được a, con hàng này tuy dáng dấp bỉ ổi chút, không nghĩ tới vẫn rất có thủ đoạn. Thật đem Lâm Hải đi ra đây được, chính mình ban đầu còn sợ Lâm Hải không ra đây. Được, về sau có thể bồi dưỡng một chút để làm cái tiểu đệ, làm chân chạy cái gì đó cho mình ở trường học. Diệp Tử Minh hướng phía gã đeo kính hài lòng gật gật đầu, gã đeo kính nhất thời kích động, về đúc TS, Diệp thiếu gia đối với ta gật đầu, mẹ nó, không được, ca ca muốn lên trời, cái này về sau ở trường học, anh em cũng có thể đi ngang, ai còn dám chọc ta a? Thảo, trở về liền cùng em gái mập kia chia tay. Quá làm hỏng hình tượng của anh em, Diệp thiếu gia cũng đã hướng về phía chính mình gật đầu, nói cái gì cũng phải tìm cấp bậc hoa khôi, mới phối hợp với thân phận của mình. Gã đeo kính lập tức hưng phấn lên làm nằm mơ ban giữa ngày. Diệp Tử Minh. Ngưu bức a, sứ giả cũng phái ra, Lâm Hải đi tới, một mặt đùa cợt nhìn Diệp Tử Minh. Sứ giả. Diệp Tử Minh bị Lâm Hải hỏi sững sờ. Diệp thiếu gia, chính là ta. Gã đeo kính vội vàng gật đầu cúi người cười lấy lòng nói, Lâm Hải, không đợi hiểu được, gã đeo kính bỗng nhiên quay người, ngào cuống họng một cái, dọa đến Diệp Tử Minh khẽ run rẩy. Ngươi tính toán là cái đồ vật gì, dám gọi thẳng tên của Diệp thiếu gia? Gã đeo kính tay trái chống nạnh, ngón trỏ phải dựng thẳng lên, nhướng ngang mày nhìn hầm hầm vào Lâm Hải, trong lòng cảm giác cái tư thế này của mình, quả thực đẹp trai đến ngây người. Ba, một bàn tay của Diệp Tử Minh đem gã đeo kính tát sang một bên. Ngươi tính toán là cái đồ vật gì, dám gọi thẳng tên Lâm Thiếu? Lâm Thiếu, gã đeo kính trực tiếp mộng bức, ngay sau đó, gã nhìn thấy một màn để gã làm sao cũng không thể tin được. Chỉ thấy Diệp Tử Minh như một con chó xù, chạy đến trước mặt Lâm Hải. Cái kia Lâm Thiếu, chúng ta đi thôi. Diệp Tử Minh một mặt nịnh nọt, sợ Lâm Hải lật lọng lúc này. Ừm, đi à, Lâm Hải gật gật đầu, sự tình đáp ứng, sao có thể đổi ý. Diệp Tử Minh cao hứng đến hỏng, vội vàng chạy chậm hai bước, đem cửa xe mở ra. Diệp thiếu gia, ngồi ta xe đi. Diệp Tử Minh cúi đầu không lưng, đứng tại bên cạnh cửa xe đợi lấy, gã đeo kính ở bên cạnh, thấy vậy tròng mắt kém chút từ sau tròng kính xuất hiện. Ta nhật cái bố khỉ, như thấy quỷ, cái Lâm Hải này làm sao giống như nhìn so với Diệp thiếu gia lại còn ngưu hơn, tốt, liền ngồi xe của ngươi đi. Xe của Lâm Hải đậu tại lầu dưới của túc xá, đi qua còn phải cần một khoảng thời gian, dứt khoát trực tiếp lên bên trên xe của Diệp Tử Minh. Sau khi Lâm Hải ngồi xuống, Diệp Tử Minh nịnh nọt cười cười, phanh cái đóng kỹ cửa, chính mình lại chạy đến vị trí lái, đạp cần ga, xe liền bay ra ngoài. Cái này, gã đeo kính nhìn bộ dáng cung kính nịnh nọt của Diệp Tử Minh đối với Lâm Hải kia, nhất thời cảm thấy, cái thế giới này, gã có chút xem không hiểu. Xe lái thẳng đến Diệp gia, Diệp Tử Minh đem xe dừng lại, vội vàng chạy xuống, giúp Lâm Hải đem cửa xe mở ra. Lâm Thiếu, đến. Ừm. Lâm Hải xuống xe, cất bước hướng phía trong phòng đi đến, Diệp Tử Minh thấy thế, lại đi gấp hai bước, giúp Lâm Hải đem cửa phòng mở ra, làm tư thế mời. Lâm Hải vừa vào nhà, Diệp Tử Minh cũng theo vào, sau đó dắt cuốn họng liền hô mở. Cha, ca, ta đem Lâm Thiếu đến, chương 176, đánh chết ngươi cái hàng hố mẹ. Nghe được thanh âm, Diệp Phong cùng Diệp Tử Vũ, vội vàng chạy đến. Lâm tiên sinh, trước đó đều là khuyển tử không tốt. Không có nghe ngài phân phó, Diệp Phong một mặt ấy nấy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói, được, đừng nói những cái này nữa, nhanh nhìn xem bệnh nhân đi. Lâm Hải khoát tay. À, mời Lâm tiên sinh, Diệp Phong vội vàng đi ở phía trước dẫn đường. À, Lâm Hải vừa đi hai bước, bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Vấn đề trên người ngươi đã giải quyết được. Diệp Phong nghe xong, trong lòng bỗng nhiên giật mình. Chính mình ban ngày mới làm giải phẫu A, Lâm Hải thế mà liếc mắt liền nhìn ra được. Lòng kính sợ của Diệp Phong đối với Lâm Hải không khỏi, càng sâu thêm một tầng. Cái này còn may mà có Lâm tiên sinh nhắc nhở, ta ban ngày đã đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện, phát hiện trong thân thể mọc một khối u ác tính, bác sĩ nói nếu như lại trễ một chút, ta này liền xong, thật sự là cảm tạ Lâm tiên sinh. Diệp Phong cảm thán một trận. Lâm Hải cười cười, không nói gì. Vừa vào phòng ngủ, Lâm Hải liền thấy A Phương cau mày nằm ở trên giường, giống như đã ngủ. Lâm tiên sinh, bệnh đau thắt tim của A Phương vừa phát tác xong, mới vừa thiếp đi, bất quá lần này đau so với trước kia lại lợi hại hơn nhiều. Diệp Phong nhớ tới thống khổ mà bạn già phải chịu, liền đau lòng một trận. Trị liệu trước đó bị cưỡng ép gián đoạn, kích thích đến trái tim, đau đớn tự nhiên sẽ tăng thêm rất nhiều. Tên súc sinh này, Diệp Phong nghe xong, quay đầu hung hăng trừng liếc Diệp Tử Minh một chút. Diệp Tử Minh bị dọa đến co rụt lại cái cổ, trốn đến sau lưng Diệp Tử Vũ. Này Lâm tiên sinh, Diệp Phong mang theo ánh mắt chờ đợi, nhìn qua Lâm Hải. Hô, Lâm Hải thở dài một hơi, ta sẽ tiếp tục dùng kim châm chữa trị cho A Di, bất quá thống khổ phải chịu trước đó, thời gian phải kéo dài gấp đôi, cái gì? Diệp Phong nghe xong, trợn mắt hốc mồm. Lúc Lâm Hải thi châm cho A Phương trước đó, bộ dáng thống khổ của A Phương, Diệp Phong thế nhưng là tận mắt nhìn ở trong mắt, hiện tại, thời gian này lại để kéo dài hơn gấp đôi. Diệp Phong bỗng nhiên xoay người, hai bước đi đến Diệp Tử Minh trước người. Ta đánh chết ngươi cái hàng hố mẹ này, Diệp Phong nổi giận, hướng phía Diệp Tử Minh, đổ ập xuống cũng là một hồi đánh tơi bời. Diệp Tử Minh ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, gào khóc thảm thiết một trận, nháo trò như thế. A Phương ở trên giường nghe được vang động, liền tỉnh lại. Cha, đừng đánh nữa, mẹ tỉnh rồi. Diệp Tử Vũ lúc này mới đem Diệp Phong ngăn lại. A Phương, bà thế nào rồi? Diệp Phong nghe được, vội vàng chạy đến trước giường. A Phương không có khí lực mà lắc đầu. A Phương, chúng ta lại đem Lâm tiên sinh mời trở về, chỉ là, Diệp Phong nói một hồi, không đành lòng đem sự tình thời gian thống khổ kéo dài gấp đôi nói cho A Phương. Phong ca, ngươi đừng lo lắng, nếu Lâm tiên sinh đã đến, liền để Lâm tiên sinh buông tay chữa trị đi. A Phương mặt lộ mỉm cười, lộ ra mười phần lạc quan. Lúc này, Lâm Hải tiến lên một bước. A Di, Diệp Thúc không đành lòng nói cho ngươi, nhưng ta phải nói rõ với ngươi, lần thi châm này, thời gian thống khổ so với lần trước phải kéo dài gấp đôi. Lâm Hải sắc mặt ngưng trọng nói, ha ha, không quan hệ, Lâm tiên sinh ngươi cứ việc châm đi, ta có thể chịu được. Trên mặt A Phương, nhìn không ra một vẻ bối rối. Vậy thì tốt, đã như vậy, ta động thủ. Lâm Hải cũng có chút bội phục nữ nhân này, móc ra kim châm, đâm xuống. Hừ. Trong miệng A Phương phát ra một tiếng hừ lạnh, thống khổ kịch liệt, để khuôn mặt của bà vặn vẹo một trận. Ai, Tiểu Vũ, chiếu cố tốt mẹ của ngươi đi. Diệp Phong không đành lòng nhìn nữa, quay đầu đi ra ngoài. Ca, ta cũng ra ngoài, Diệp Tử Minh có đầu rụt cổ, gã cũng không muốn đợi tại chỗ này. Tiểu Hải, Diệp ca cảm tạ ngươi. Sau khi Diệp Phong cùng Diệp Tử Minh đi, Diệp Tử Vũ hướng phía Lâm Hải mỉm cười, nói, được, Diệp ca, hai ta liền không nói những thứ này. Lâm Hải lắc đầu, đúng, Diệp ca, ngươi có vé vào cửa thi đấu Thanh ca hay không, lấy giúp ta mấy tấm. Lâm Hải chợt nhớ tới, sự tình mẫu thân để cho mình đi mua vé. Vé vào cửa, đây là chuyện Tử Minh đang một mực phụ trách, ngươi trực tiếp tìm nó lấy là được. Vậy thì tốt, ta ra ngoài tìm gã. Lâm Hải vừa đến phòng khách, nhất thời giật mình. Đậu phộng, gấu mèo từ đâu tới đây? Chỉ gặp Diệp Tử Minh đỉnh lấy hai vòng mắt to màu xanh đen, đứng tại trước mặt Diệp Phong, một bộ dáng muốn khóc lại không dám khóc, mười phần buồn cười. Hừ, ngươi tên súc sinh này, thật sự là tức chết ta, nhìn xem ngươi đem mẹ ngươi đau đến cỡ nào, người ta cũng hố cha, ngươi là chuyên hố mẹ à? Diệp Tử Minh quệt miệng liếc nhìn Diệp Phong một chút, tâm nói hố mẹ cũng bị đánh thành dạng này, nếu là hố ngươi cái cha này một chút, còn có đường sống hay không? Thấy Lâm Hải xuống tới, Diệp Phong vội vàng đứng lên, khuôn mặt mang theo cung kính. Lâm Hải hướng Diệp Phong cười cười, đem đầu chuyển hướng Diệp Tử Minh. Diệp thiếu gia, vé vào cửa thi đấu Thanh ca, có thể đưa ta mấy tấm hay không? Có thể, bất quá không thể có vị trí tốt gì. Diệp Tử Minh mới không muốn đem vị trí tốt ở hàng phía trước cho Lâm Hải đâu, nào nghĩ đến, nói còn chưa dứt lời, liền bị một chân của Diệp Phong đạp sang một bên. Ngươi tên hỗn đảng, Lâm tiên sinh tìm ngươi muốn vé vào cửa, đó là để mắt đến ngươi, đem hàng thứ nhất, toàn bộ đều lấy ra, đưa cho Lâm tiên sinh, ngươi một tấm cũng không được lưu lại. Cha, cái này sao có thể, hiện tại liền đi cho ta, cầm không đến, ta đánh chết ngươi. Lâm Hải ở bên cạnh xấu hổ một trận, đậu móa, ca ca liền chỉ muốn mấy tấm, không cần lấy hết ra à, cái kia, Diệp Thúc, không cần phải, Lâm tiên sinh ngươi đừng quản, vé ở cái hàng thứ nhất này, tất cả đều là của ngươi. Ngươi dùng liền dùng, không dùng ném đi cũng không quan hệ. Diệp Phong vung tay lên, trực tiếp cắt ngang lời nói của Lâm Hải. Sao còn đứng đây? Hiện tại liền đi. Diệp Phong thấy Diệp Tử Minh đứng bất động tại chỗ, xông qua lại muốn động thủ. Ta đi còn không được sao? Diệp Tử Minh bị dọa đến, té cứt té đái chạy. Lâm tiên sinh, ngươi ngồi, chờ ở đây một hồi, Tử Minh rất nhanh liền trở về. Diệp Tử Minh vừa đi, Diệp Phong vội vàng chào mời Lâm Hải ngồi xuống. Ách, không cần, ngươi để Diệp thiếu gia trực tiếp cầm đến trường học cho ta thôi, còn có, ta thật không dùng đến nhiều vé như vậy, không cần cho ta hết, vậy sao được, Lâm tiên sinh là ân nhân của Diệp gia ta, đừng nói là vé ở hàng thứ nhất, nếu như Lâm tiên sinh muốn, có là vé của toàn trường đều đưa cho Lâm tiên sinh, cũng không có vấn đề gì, Diệp Phong vỗ bộ ngực nói, phốc. Mẹ nó, ta muốn nhiều vé như vậy làm gì? Ăn thay cơm a. Lâm Hải cũng là say, bất quá chính mình thuận miệng nói, Diệp Phong liền đem toàn bộ vé của hàng thứ nhất đều đưa cho chính mình, cũng làm cho tâm lý Lâm Hải cảm thấy rất dễ chịu. Diệp Phong người này, đủ ý tứ, sau khi Lâm Hải đi, trên mặt Diệp Phong, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười của lão hồ ly. Tử Minh vẫn là tuổi trẻ a, cái Lâm Hải này, hiển nhiên là một cái thần y, cùng hắn có quan hệ tốt, về sau sinh mệnh của người Diệp gia coi như nhiều thêm một phần bảo hộ a. So sánh cùng sinh mệnh, chỉ là mấy tấm vé, lại tính được là cái gì đâu. Ngẫm lại, Diệp Phong lại móc ra điện thoại, gọi qua cho Diệp Tử Minh. Tử Minh, lấy được vé lập tức đưa tới trường học cho Lâm tiên sinh, nhớ kỹ, một tấm cũng không cho lưu. Chương 177, lời thô tục khó nghe nhất. Lâm Hải đi ra ngoài, mới nhớ tới bản thân vừa rồi là ngồi xe của Diệp Tử Minh tới. Thao, chỉ có thể đi trở về thôi. Lâm Hải một bên đi dạo, một bên lấy điện thoại di động ra, mở quầy giao dịch Thiên Đình. Gần đây tự như luôn có sự tình bận bịu không xong, Lâm Hải đã lâu lắm không thấy nước bầy của đám thần tiên đùa bức này. Vừa mở ra, đậu phộng, mấy ngàn cái tin tức. Lâm Hải vừa định lật qua, bỗng nhiên có người nói chuyện. Nguyệt lão, có người ở đây không? Nguyệt lão, ở thì chai một tiếng đi, chờ hơn nửa ngày, cũng không một người nói chuyện. Nguyệt lão, thần tài phát hồng bao á. Xích cước đại tiên, nào có hồng bao? Dạ du thần, phát à, ta thế nào không thấy được? Lôi thần, hồng bao ở đâu? Hồng bao ở đâu? Hằng Nga, thần tài ca ca, người ta thật mong muốn hồng bao. Những đồ bức này, từng cái tất cả đều xuất hiện. Nguyệt lão, tốt, các ngươi cũng toàn lặn xuống nước, hỏi các ngươi người nào ở, cũng không nói lời nào, quá không trượng nghĩa. Trong đám lại yên tĩnh, Nguyệt lão, hỏi mọi người chuyện này cái, chờ nửa ngày, không ai đáp lại. Nguyệt lão, uy, người đâu? 5 phút đồng hồ qua, Nguyệt lão, các ngươi quá đáng giận, phía sau là một cái biểu lộ buồn bực, vẫn là không ai để ý đến lão. Nguyệt lão, a a a a, tức chết lão phu, muốn hồng bao đúng không? Tốt. Leng keng. Một cái hồng bao to lớn xuất hiện ở trên màn ảnh, đậu phộng, hồng bao. Lâm Hải còn chưa kịp điểm. Soạt. Thanh âm tiền vàng nhập túi, hắc đoạt hồng bao trực tiếp đem hồng bao đoạt. Lâm Hải còn chưa kịp nhìn đoạt được là cái gì, trong đám liền náo nhiệt, lôi thần Nguyệt lão, thảo, chỉ phát một cái hồng bao. Quá thiếu đạo đức, so với thần tài còn keo kiệt hơn. Nhị Lang thần Nguyệt lão, đúng vậy, phát một lần nữa đi, đừng để ta khinh bỉ ngươi, đem ngươi cùng thần tài đặt ở bên trên cùng một cấp độ. Hằng Nga Nguyệt lão, thật đáng ghét a, theo thần tài một dạng keo kiệt. Ma Lễ Thanh Nguyệt lão, thật không còn lời nào để nói, thần tài thứ hai. Trư Bát Giới Nguyệt lão, xem thường ngươi, hẹp hòi cùng thần tài một dạng. Na Tra Nguyệt lão, hẹp hòi cùng thần tại một dạng. Một Hồng Hài Nhiên Nguyệt lão, hẹp hòi cùng thần tại một dạng. Hai Đông Hải Long Vương Nguyệt lão, hẹp hòi cùng thần tại một dạng. Ba Cự Linh Thần Nguyệt lão, hẹp hòi cùng thần tại một dạng. Bốn Lâm Hải mắt thấy đội hình lại bắt đầu xếp hàng, nhất thời một trận muốn cười. Mẹ nó, đám hàng này làm sao vừa có sự tình liền ưa thích kéo thần tại lên. Thần tại cái này không phải là nằm cũng trúng đạn sao? Không biết thần tại thằng xui xẻo này có đang nhìn bậy hay không a. Nếu như nhìn thấy, đoán chừng lại tức đến học máu. Thần tài, Nguyệt lão phát hồng bao, có cái lông sự tình liên quan đến ta a. Im miệng, tất cả im miệng cho ta, phía sau là một dãy lớn biểu lộ phát điên, phốc. Lâm Hải một trận buồn cười. Mẹ nó, con hàng này thế mà thật đúng là đang ở đây, bất quá lúc này được a, thế mà không hề thổ huyết, xem ra có tiến bộ. Nguyệt lão toàn thể thành viên, các ngươi có thể văn minh chút hay không, không cho phép mắng chửi người. Nói ta hẹp hòi cùng thần tài một dạng, là lời thô tục khó nghe nhất mà ta nghe được đời này. Nhắc nhở nhóm, thần tài khí út công tâm, thổ huyết thụ thương, đạo hạnh giảm bớt 10 năm. Phốc. Ha ha ha ha, Lâm Hải nhất thời cười rộ lên. Mẹ nó, thần tài này thì xui xẻo thôi rồi luôn, đến cùng vẫn là không thể tránh thoát một kiếp này a. Câu này của Nguyệt lão, quá có lực sát thương a. Thần tài Nguyệt lão, ta làm đại gia ngươi. Phía sau là một dãy lớn biểu lộ phẫn nộ, Ngộ Không Nhị Lang Thần, con ta, ngươi hẹp hòi cùng thần tài một dạng. Nhị Lang Thần Ngộ Không, đậu phộng, Tử Hầu Tử, ngươi thật là ác độc, thế mà dùng câu thô tục khó nghe nhất mắng ta, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Trư Bát Giới Hằng Nga, tỷ tỷ, quần lót thay hôm qua, đưa lão trư ta thôi, nếu không lão trư ta có thể mắng ngươi hẹp hòi cùng thần tài một dạng nha. Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, Hằng Nga Trư Bát Giới. Ngươi đây là đang bức ta, ngươi thật là ác độc. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, Hồng Hài Nhi Na Tra, đem One Piece tập 2 cho ta mượn nhìn 2 ngày, không cho mượn ta liền nói ngươi hẹp hòi cùng thần tài một dạng. Na Tra Hồng Hài Nhi, đừng đừng đừng, lời này quá khó nghe, tan học ta liền cho ngươi. Phốc, Lâm Hải xem xét, đậu phộng, câu này hẹp hòi cùng thần tài một dạng, mẹ nó trực tiếp thành từ ngữ lưu hành trên Internet rồi. Nhắc nhở nhóm, thần tài khí út công tâm, thổ huyết thụ thương, đạo hạnh giảm bớt 10 năm. Thao, lại giảm nữa a. Lâm Hải cũng cười rút ra, thần tài toàn thể thành viên, không cho phép lại nói hẹp hòi cùng thần tài một dạng, người nào nói ta cùng kẻ đó đánh nhau. Phía sau là một dãy lớn biểu tình phẫn nộ nện đồ, Nguyệt lão thần tài, được rồi nha, ta đều không nói gì nữa, thật là hẹp hòi quỷ. Hằng Nga, đúng thế, có cái gì tốt nha, thần tài, quỷ hẹp hòi một trừ bát giới, Hằng Nga tỷ tỷ nói đúng, thần tài, quỷ hẹp hòi hai lôi thần, các ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết rõ thần tài hẹp hòi, thần tài, quỷ hẹp hòi ba năm cực tiên ông, ta luôn cảm giác thần tài hiện tại so với trước kia còn keo kiệt hơn, thần tài, quỷ hẹp hòi bốn. Sắp hỏng, cái này mẹ nó đội hình lại xếp hàng rồi, thần tài làm không cẩn thận vẫn phải nôn. Lâm Hải bắt đầu lo lắng cho thần tài, nhắc nhở nhóm, thần tài khí út công tâm, thổ huyết thụ thương, đạo hạnh giảm bớt 10 năm. Phốc. Mẹ nó, ta nói cái gì thì cái đó tới, quả nhiên lại nôn. Lâm Hải cười đến dạ dày đều đau, ai u. Mãi nhìn điện thoại di động, Lâm Hải không cẩn thận, cùng một người đụng vào nhau. Thật xin lỗi, là ta không, Lâm Hải vội vàng xin lỗi, nhưng lời nói được một nửa, liền dừng lại. Là ngươi, Lâm Hải chau mày. Lâm Hải. Vương Đình sững sờ, sau đó con mắt bỗng nhiên liền biến đến vô cùng bức thiết. Lâm Hải, chúng ta cùng quay lại đi a. Vương Đình một phát bắt được cánh tay Lâm Hải. Trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên đau xót, sẹo cũ lại bị lộ ra. Thật xin lỗi, ta đã có bạn gái. Lâm Hải lắc đầu, chuẩn bị đem tay Vương Đình đẩy ra. Lâm Hải, ta sai, ta biết là ta sai, ngươi liền tha thứ cho ta đi, lại cho ta một cơ hội, ta biết rõ ngươi là yêu ta, trong lòng ngươi khẳng định còn có ta, ta van cầu ngươi, chúng ta quay lại đi. Vương Đình gắt gao ôm lấy Lâm Hải, như phát điên hô nói, hai người nháo trò như thế, nhất thời gây nên thật nhiều người vây xem. Không có khả năng, ngươi thả ta ra. Lâm Hải đạm mạc nói, ta không thả. Ta liền không thả, ngươi không đáp ứng ta quay, ta cứ như vậy một mực ôm ngươi. Vương Đình bỗng nhiên nước mắt đều chảy xuống, ngược lại đem Lâm Hải ôm càng chặt hơn. Uy, tiểu hỏa tử, cô nương này đối với ngươi có bao nhiêu si tâm a? Đủ rồi liền quay lại đi. Đúng vậy a, tiểu tình lữ có cái gì tốt mà nháo, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa thuận. Đúng vậy a, anh em, tha thứ bạn gái của ngươi đi, không gặp ta nàng ta đều khóc sao? Đám người vây xem không biết tình huống, nhìn Vương Đình đáng thương, cũng mở miệng khuyên Lâm Hải. Nam nhân tốt sẽ không để cho nữ nhân yêu mến, chịu một chút xíu thương tổn, một nhóm hát còn khoa trương hơn, trực tiếp sướng ca lên. Lâm Hải trợn trắng mắt, thảo, liền chuyện gì xảy ra cũng không rõ ràng, từng cái liền đi theo mù trộn lẫn cái gì à. Thật xin lỗi, chúng ta không có khả năng, ngươi đừng đi theo dây dưa với ta nữa, Lâm Hải tâm hung ác, đem Vương Đình mãnh liệt đẩy ra, cất bước rời đi. Lâm Hải, Vương Đình nhất thời khóc thành lệ nhân, người nước mắt, nhìn bóng lưng Lâm Hải đi xa, Vương Đình ngốc trệ một trận, hối hận cực lớn tràn ngập ở trong lòng, để Vương Đình hận không thể quất miệng mình hai cái, ta có thể làm cho hắn một lần nữa trở lại bên cạnh ngươi. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên tại sau lưng Vương Đình, chương 178, ta quất ngươi cái tiểu biểu nện. Lâm Hải về trường học, đi thẳng đến phòng luyện giọng tìm tới Liễu Hinh Nguyệt. Lâm Hải, ngày kia cũng là thi đấu thanh ca rồi, em thật khẩn trương. Hai người tới cửa rừng cây nhỏ, Liễu Hinh Nguyệt bắt lấy tay Lâm Hải, cái miệng nhỏ lanh lợi nói, khẩn trương cái gì, Hinh Nguyệt chúng ta là giỏi nhất. Lâm Hải yêu thương sờ sờ mái tóc của Liễu Hinh Nguyệt. Em là sợ em không lấy được quán quân, không hoàn thành được tâm nguyện của cha em. Vừa nhắc tới phụ thân, tâm tình của Liễu Hinh Nguyệt lại thấp xuống. Lâm Hải, cha em đến cùng còn có thể tỉnh lại hay không? Yên tâm đi, tối ngày mai anh sẽ cho thúc thúc phục dụng một viên thuốc cuối cùng, sau đó, thúc thúc liền sẽ tỉnh lại. Thật, Liễu Hinh Nguyệt trở nên kích động. Nha đầu ngốc, anh lúc nào đã lừa qua em? Lâm Hải đưa tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt. Lâm Hải, cảm ơn anh, Liễu Hinh Nguyệt vô cùng cảm động nằm ở trong ngực Lâm Hải. Lâm Thiếu, Lâm, Diệp Tử Minh nhìn thấy người giống như là Lâm Hải, trách trách hô hô đi tới, nhất thời một trận xấu hổ. Chuyện gì, Lâm Hải chau mày. Hả, ta là tới đưa phiếu cho ngươi. Diệp Tử Minh nhanh chóng đi tới trước, mang theo nụ cười nịnh nọt, đem một tấm thẻ từ màu tím đưa tới trước mặt Lâm Hải. Trừ những phần dự lưu cho lãnh đạo nên không tiêu thụ ra ngoài kia, toàn bộ vé của hàng thứ nhất, đều đã lấy ra, bao quát cả phần sẽ dự bán ra ngoài, tất cả cũng đều bị hủy bỏ, ta cần là vé, ngươi cho ta tấm thẻ làm gì? Lâm Hải một mặt kỳ quái. Lâm Thiếu không biết, vé hiện đang khóa lại trong tủ dự bán của cung văn hóa đâu, ngươi cầm tấm thẻ này, tìm lão tổng của bọn họ liền có thể lấy vé, hết thảy là hơn 100 tấm đấy. Diệp Tử Minh nói đến số lượng vé, liền thịt đau một trận. Hả, dạng này à, Lâm Hải đem thẻ nhận lấy. Thật có hơn 100 tấm, rất hào phóng nha. Lâm Hải vỗ vỗ bả vai Diệp Tử Minh, cảm tạ a, Diệp thiếu gia. Hào phóng em gái ngươi. Diệp Tử Minh trong lòng một trận thầm mắng, Tâm ca ca cũng đổ máu a, tuy tiền không quan tâm, nhưng nhiều vé đều là khách nhân trọng yếu của gã a, lần này tốt, đều đắc tội toàn bộ. Thật không biết phụ thân mình trúng cái gió gì, nhất định phải đưa hết cho hắn, có cần thiết thế sao? Lâm thiếu ngươi còn bận, ta không quấy rầy ngươi nữa, Diệp Tử Minh bây giờ thấy Lâm Hải liền phiền đến không được. Uy, chờ một chút. Lâm Hải lại đem gã gọi lại. Lâm thiếu còn có việc, cái thi đấu thanh ca này, không có cái chuyện khuất tất gì ở bên trong a. Lâm Hải giống như cười mà không phải cười hỏi, hắn nhưng là còn nhớ rõ lời nói kia của Trịnh Sản đây. Chuyện khuất tất ở bên trong. Làm sao lại thế? Giám khảo thi đấu thanh ca lần này có ngôi sao điện ảnh, ngôi sao ca nhạc đang ho, lại có các lão nghệ thuật gia thành danh đã lâu, tuyệt đối công bình công chính. Diệp Tử Minh vội vàng cam đoan nói, thật sao? Hy vọng như thế đi, Lâm Hải vậy mới không tin lời nói dối của gã, cái tần thụ kia cũng là được mời tới làm giám khảo, liền loại mặt hàng kia, ngươi để gã công bình công chính cho ngươi sao? Có quỷ mới tin đây. Bất quá Lâm Hải vẫn rất có lòng tin đối với Liễu Hinh Nguyệt, học tập kiểu hát Nguyệt Cung Tiên Âm, tuy không biết vì cái gì không đạt được loại tiêu chuẩn như của chính mình, nhưng cầm cái quán quân của thi đấu thanh ca vẫn là không thành vấn đề. Tuyển thủ dự thi khác cho dù muốn thu mua người, cũng không có khả năng đem đại bộ phận giám khảo đều thu mua a. Cái phiếu gì a, hơn 100 tấm. Sau khi Diệp Tử Minh đi, Liễu Hinh Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Vé vào cửa thi đấu thanh ca a, cũng đều là hàng thứ nhất đây. Lâm Hải hướng phía Liễu Hinh Nguyệt lắc lắc tấm thẻ, a. Liễu Hinh Nguyệt kêu một tiếng. Làm sao? Tiểu tình hôm nay còn đi xếp hàng mua vé cho mẹ em cùng chính nó, có nhiều như vậy, còn mua cái gì a? Mua vé, Lâm Hải chau mày, Hinh Nguyệt, a di cần mua vé thì nói cùng anh là được, làm gì còn phải để tiểu tình đi mua? Đây không phải là do mẹ em luôn cảm giác làm phiền anh quá sao? Liễu Hinh Nguyệt vẫn cái miệng nhỏ nhắn nói, cùng con rể nhà mình, có cái gì phiền phức? Chán ghét, người nào nói anh là con rể nhà chúng ta? Còn không phải, Lâm Hải bỗng nhiên tiến đến bên tai Liễu Hinh Nguyệt, có phải hay không chúng ta cái kia xong, mới xem như phải a? Chán ghét, Liễu Hinh Nguyệt cảm nhận được lỗ tai truyền đến một trận nhiệt khí, toàn thân nhất thời giống bị điện giật, tê dại một hồi. Lâm Hải nhìn khuôn mặt thẹn thùng của Liễu Hinh Nguyệt, trong lòng một trận ngứa ngáy. Bỗng nhiên bắt lấy tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, chúng ta lúc nào mới có thể cái kia à? Lâm Hải có chút hưng phấn nói, chờ một chút, sau trận đấu đi. Liễu Hinh Nguyệt đầu chôn xuống thấp, thanh âm nhỏ giống như con muỗi vo ve. Ha ha, đây chính là em nói à, ngày kia liền tranh tài xong việc sau đó anh muốn, Lâm Hải làm xấu cười, nhướng chân mày. Chán ghét, Liễu Hinh Nguyệt xấu hổ vội vàng đem đầu chuyển qua bên. Lâm Hải thấy vậy liền gấp. Từ sau một bên dùng một tay ôm lấy Liễu Hinh Nguyệt. Chán ghét là được hay là không được a? Được rồi, Liễu Hinh Nguyệt xấu hổ dậm chân một cái, thanh âm ngay cả mình cũng nghe không được. Ha ha, quá được rồi, a. Muốn cáo biệt xử Nam Á. Uy, anh nói nhỏ chút a. Liễu Hinh Nguyệt tức nghiêng đầu sang chỗ khác, cho Lâm Hải một hồi nắm tay nhỏ. Hai người lại ngọt ngào một hồi, Liễu Hinh Nguyệt giật mình, ai nha, đều tại anh. Em cũng quên, không phải mới nói tiểu tình đi mua vé sao? Để em tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho nó, để nó đừng mua nữa, lãng phí tiền, Liễu Hinh Nguyệt nói xong, lấy điện thoại cầm tay ra phát tin tức cho Liễu Hinh Tình. Tắt máy. Khẳng định điện thoại di động không thể điện, vậy phải làm sao bây giờ? Hơn mấy trăm khối tiền đây, Liễu Hinh Nguyệt tưởng tượng liền đau lòng đến không được. Nếu không anh qua tìm Hinh Tình đi. Vừa vặn đem phiếu lấy ra, Lâm Hải về dưới lầu túc xá, lái xe liền đi. Ở cửa cung văn hóa công nhân, trước cửa bán vé đã kéo thật dài mấy cái đội ngũ. Nhóm nam nữ, một bên oán trách tốc độ chậm chạp, một bên lo lắng chờ đợi. Nhiều người thích xem thi đấu thanh ca như vậy sao? Liễu Hinh Tình kinh ngạc một trận, nàng vẫn thật không nghĩ tới thi đấu thanh ca sẽ được hoan nghênh như vậy. Hứ, thi đấu thanh ca có cái gì tốt mà nhìn, những người xếp hàng mua vé này, đều là vào xem những minh tinh giám khảo a, ta chính là vậy này, xếp tại bên trái Liễu Hinh Tình là một cái nữ hài trẻ tuổi nói ha. Liễu Hinh Tình gật gật đầu, cũng đúng a, một cái thi đấu thanh ca cấp một thành phố, làm sao lại có nhiều người xem như vậy, trọn vẹn xếp hàng hơn nửa giờ, phía trước Liễu Hinh Tình rốt cục chỉ còn một người. Uy, ngươi chuẩn bị mua hàng thứ mấy a? Bên trong quá trình xếp hàng, nữ hài bên cạnh đã theo Liễu Hinh Tình trò chuyện rất quen thuộc. Ta mua gần về sau một chút. Liễu Hinh Tình nhỏ giọng nói, mua gần về sau không có ý nghĩa a, ta mua hàng thứ nhất, nhìn như vậy mới rõ ràng, bất quá chỉ là không nhất định có thể mua được, hàng thứ nhất giống như cũng đã dự bán ra ngoài. A, Liễu Hinh Nguyệt có chút sa sút, nàng không phải là không muốn để mụ mụ cùng mình nhìn tỷ tỷ ca hát ở khoảng cách gần, chỉ là điều kiện gia đình, căn bản không cho phép. Người phía trước rốt cục đã mua xong vé, Liễu Hinh Tình vừa mới chuẩn bị tiến lên, một cánh tay liền từ bên cạnh vương qua nói, luồn vào trong cửa sổ. Ta muốn hai tấm ở giữa hàng thứ nhất, một cái nữ nhân mập mạp, chen đến phía trước Liễu Hinh Tình. Uy, ngươi làm sao lại chen ngang a? Liễu Hinh Tình tức giận nói, chính mình thế nhưng đã xếp hàng cũng hơn nửa giờ. Nhanh lên, nữ nhân mập mạp căn bản không thèm để ý đến Liễu Hinh Tình, ngược lại hướng về phía người bán vé thúc giục nói, uy, cắm cái đội gì a? Ra phía sau đi, đúng đấy, không thấy bọn ta cũng đang xếp hàng sao, có thể có chút tố chất hay không? Ra phía sau xếp hàng đi, nhanh đi, hô cái gì mà hô, ta liền không xếp hàng thì làm được gì, một đám đần độn, nữ nhân mập mạp chẳng những không xếp hàng, ngược lại phách lối hướng phía đám người hô nói, ngươi không xếp hàng còn mắng chửi người, có phải hay không tìm? Một người nam nhân phía sau còn chưa nói hết lời, chợt phát hiện một cái đại hán xăm hình xăm mang dây chuyền vàng hung ác hướng mình trừng liếc một chút, dọa đến vội vàng đem miệng ngậm lại. Mọi người lúc này mới chú ý tới, sau lưng nữ nhân mập mạp kia, còn đi theo cái nam nhân vừa nhìn cũng biết không phải là hạng người lương thiện đâu. Hừ, thật không có tố chất, Liễu Hinh Tình tức đến dậm chân một cái. Người nói người nào không có tố chất đâu. Nào nghĩ đến, nữ nhân mập mạp ở phía trước mãnh liệt quay đầu trở lại. Đậu móa, dám mắng lão nương không có tố chất, ta quất ngươi cái tiểu biểu nện. Nữ nhân mập mạp giơ tay lên, chiếu vào trên mặt Liễu Hinh Tình liền quất tới. Ba. A. Một tiếng nữ nhân thét lên, đại sảnh ồn ào, trong nháy mắt liền yên tĩnh. Chương 179, trên mặt ngươi có bệnh phù chân à nha. Liễu Hinh Tình không nghĩ tới nữ nhân mập mạp nói động thủ liền động thủ, bị dọa đến rít lên một tiếng, nhắm mắt lại. Tiếng vang của cái tát thanh thúy vang lên, Liễu Hinh Tình lại không cảm thấy một điểm đau đớn nào, kinh ngạc mở to mắt, chỉ thấy cái nữ nhân mập mạp trước đó kia, đang bụng mặt ngồi dưới đất. Một mặt giật mình nhìn cái giày vải mỏng đột nhiên bay tới trước mắt, sau đó, một cái thân ảnh quen thuộc liền tiến vào ánh mắt của mình. Hắn làm sao lại tới đây? Ánh mắt Liễu Hinh Tình sáng lên, nhường một chút, nhường một chút. Lâm Hải chân sau chạm đất, nhảy qua, thiên ngoại phi hài. Ha ha, cuối cùng tìm được ngươi á. Lâm Hải kêu lên quái dị, đem giày trước mặt nữ nhân mập mạp kia nhặt lên. IUVWTS, bỗng nhiên. Lâm Hải rất khoa trương nhíu cái mũi một cái, sau đó đặc biệt lắc lắc cái giày như quạt gió. Mẹ nó, thế nào biến thúi như vậy, uy, ta nói A Mập đại thẩm, trên mặt ngươi mọc bệnh phù chân à nha, đem thiên ngoại phi hài của ta cũng bị ô nhiễm, bồi thường tiền đi. Lâm Hải chán ghét hướng nữ nhân mập mạp trên mặt đất khẽ vươn tay. Phốc. Ha ha ha ha, đám người xếp hàng nhất thời cười thành một đoàn. Mẹ nó, con hàng này ai vậy? Quá biết đùa a, những người này vốn là đối với hành vi chen ngang của nữ nhân mập mạp rất thống hận, khổ cái ở bên cạnh nữ nhân kia còn có cái đại hán hung thần ác sát, nên đều giận mà không dám nói gì. Hiện tại lại đột nhiên toát ra một cái đậu bỉ đến, rõ ràng là đang trêu đùa nữ nhân mập mạp, từng cái trong lòng hả giận, nhao nhao hiếu kỳ tới nhìn náo nhiệt. Phốc phốc, Liễu Hinh Tình nhìn bộ dáng sái bảo của Lâm Hải, nhất thời cũng bưng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên. Nữ nhân mập mạp bị cái giày bay vừa rồi bất thình lình nện trúng, hiện tại mới phản ứng được, ngao một tiếng liền nhảy dựng lên. Con mẹ ngươi, thằng nhãi con, ngươi kêu người nào là đại thẩm mập, lão nương năm nay mới 22. Dám lấy cái giày thối của ngươi nện lão nương, bưu tử, phế hắn cho ta. Trong mắt đại hán hình xăm ở bên cạnh lóe lên hung quang, hướng phía Lâm Hải cũng là một chân, ai u ta qua. giày trong tay Lâm Hải còn không đi vào đâu, dọa đến quái khiếu một tiếng. VTS, tâm của đám người vây xem cũng một chút đem nhất đến cổ họng, đồng thời tiếc hận một trận, tuy hành vi của Lâm Hải để cho bọn họ nhìn lấy mà hả giận, nhưng rất hiển nhiên, chuyện cái Lâm Hải này bị đánh tơi bời, là không tránh khỏi. Ngay tại thời điểm một cước này của Bưu Tử cơ hồ đạp đến trên thân Lâm Hải. Ta tránh, Lâm Hải thét lên một tiếng, bỗng nhiên chân sau hướng phía bên cạnh nhảy một cái, đồng thời giày trong tay cũng quơ múa. Ba, âm thanh cái tát thanh thúy truyền đến, để chiếc giày trong tay Lâm Hải trực tiếp quất vào trên mặt Bưu Tử, đem mặt mũi tràn đầy dữ tợn của Bưu Tử cũng bị đánh rung lên, thất tha thất thểu hướng phía bên cạnh ngã xuống. Ngao. Nữ nhân mập mạp ở trên mặt đất, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. A, đại thẩm mập, gã đạp ta, ngươi kêu quỷ cái cộng lông a, dọa đến ca ca cũng đứng không vững. Lâm Hải giữ thế kim kê độc lập, đứng bằng một chân, thân thể không ngừng lung lay. Ngươi dẫm lên chân ta á, nữ nhân mập mạp đau sắp khóc, rú thảm một tiếng như giết heo. Có sao? Lâm Hải nghi hoặc cúi đầu xem xét, VTS, thật sự dẫm lên, cũng sưng thành móng heo, không có ý tứ, không có ý tứ, Lâm Hải lại dùng sức bóp hai lần, mới nhảy xuống. Nữ nhân mập mạp đau đến nhất thời lại là một trận kêu thảm. À, lại nói chân ngươi sưng như vậy rất tốt, ta chợt phát hiện, cùng hình thể của ngươi lại càng xứng, cái này tương đương với sữa mặt a, đương nhiên, ngươi cũng không cần nói lời cảm tạ, ta người này luôn luôn yêu thích giúp người làm niềm vui. Lâm Hải đem giày đi vào, một mặt khiêm tốn nói, một dạng giống như vừa làm chuyện gì tốt vậy. Hống, đám người nhất thời hống cười rộ lên, vừa rồi còn thay Lâm Hải lo lắng, đã sớm tan thành mây khói, lúc này người nào còn nhìn không ra a. Cái hàng đậu bỉ này, rõ ràng cũng là đang đùa bỡn cái nữ nhân mập mạp này a, nữ nhân mập mạp đều sắp tức điên, cảm tạ em gái ngươi a, lại còn tương đương với sữa mặt, nhà ngươi sữa mặt là sữa cả chân a. Vương bác đảng, dám đắc tội lão nương tìm người giết chết ngươi, chân của nữ nhân mập mạp sưng đến mức cũng không đứng lên nổi, ngồi dưới đất dùng ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Lâm Hải, hận không thể đem Lâm Hải ăn sống nuốt tươi. Chuyện gì xảy ra, lúc này? Bảo an của cung văn hóa công nhân đi tới. Nữ nhân mập mạp vừa thấy, nhất thời lại dũng cảm. Các ngươi những chó dữ nhà này là đớp cứt sao? Không thấy có người quấy rối à, mau đưa hắn đánh ra đi. Nữ nhân mập mạp hướng phía Lâm Hải chỉ, điên cuồng trống nói, mấy cái bảo an cho mày, nữ nhân này nói chuyện, quá khó nghe. Bọn họ mặc dù là bảo an, thuộc về hạ tầng xã hội, nhưng cũng cần tôn trọng, cũng có tôn nghiêm làm người. Con mẹ ngươi, không nghe thấy à? Còn đứng ngay ra đó làm gì? Bưu Tử cũng bưng bít lấy cái mặt sưng đỏ đứng lên, lại cũng không dám tự mình xông lên, chỉ có thể hướng phía các nhân viên an ninh trống lớn một hồi. Người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết rõ có giỏi hay không, một đế giày vừa mới rồi của Lâm Hải, nhìn như luống cuống tay chân, tự như là vô ý, nhưng không giấu giếm được Bưu Tử cái hỗn tử thường xuyên đánh nhau ẩu đả này. Bưu Tử dám khẳng định, tiểu tử trước mắt này, tuyệt đối có chút công phu, nên gã cũng không dám lại đụng tới. Ăn cái thiệt thòi trước mắt này, bảo an đại ca, đừng nghe bọn họ nói bừa nói, ngươi nhìn ta cái bộ dáng yếu đuối này, mà hai người kia dáng dấp tự như hai cái đầu heo một đực một cái, ta làm sao có thể đánh thắng được họn họ. Lâm Hải giả trang ra một bộ dáng đáng thương, yếu ớt nói, ngươi yếu đuối. Yếu em gái ngươi a. Trong lòng nữ nhân mập mạp cùng Bưu Tử thầm mắng một trận, quá không biết xấu hổ a. Ta nói các ngươi còn ngây ngốc ở đấy làm gì? Còn không động thủ. Ta để cho lão tổng các ngươi đem các ngươi toàn bộ khai trừ. Nữ nhân mập mạp giữ tận nghiêm mặt, kêu gào nói, nghe xong lời này, bảo an có chút do dự, bọn họ dù sao cũng cần kiếm tiền nuôi sống gia đình, nghe khẩu khí của nữ nhân này, tự hồ có nhận biết cùng lão tổng của bọn họ, vạn nhất thật để cho nữ nhân này cáo một trận với lão tổng của bọn họ, đem công tác của bọn họ hủy bỏ, trong nhà sẽ không còn cách sinh hoạt. Nghĩ đến chỗ này, một cái bảo an cầm đầu liền muốn tiến lên. Thấy bảo an dao động, quần chúng vây xem nhau nhau không chịu. Bảo an đại ca, đừng nghe bọn họ. Đúng đấy, là cái nữ nhân mập mạp kia chen ngang trước, động thủ trước cũng là bọn họ, cái nữ nhân mập mạp kia còn muốn đánh tiểu cô nương phía trước kia đây. Đem hai bọn họ đuổi ra đi, loại rác rưởi này, không tuân thủ đạo đức công cộng, bại loại, đám người vây xem nhau nhau hướng phía nữ nhân mập mạp cùng Bưu Tử lên tiếng phê phán. Cái này, mấy cái bảo an lập tức khó xử. Nếu quả thật đuổi người, đây là phạm phải tức giận của quần chúng a. Gọi hô cái gì? đều im miệng cho lão nương. Đều muốn chết à, nữ nhân mập mạp thấy đám người cũng giúp đỡ nói chuyện cho Lâm Hải, nhất thời hung ác hô nói, diện mục cực kỳ ghê tởm. Hàng quản lý, ngươi nhanh tới xem một chút đi, đại sảnh lộn xộn, vé cũng không cách nào bán ra. Lúc này, một người bán vé liền gọi điện thoại ra ngoài, làm gì chứ? Kêu loạn, chỉ chốc lát, một cái thanh âm uy nghiêm từ cửa vang lên. Mọi người nhao nhao quay đầu, chỉ gặp một cái nam tử trung niên ăn mặc Âu phục, tóc chải bóng loáng, ngưu bức hống hống đi tới, bảo an đang không biết phải làm sao vừa thấy người này, nhất thời thở phào. Hàng quản lý, hai người kia, bảo an còn chưa nói xong, trên mặt Hàng Cẩn Ngôn hốt nhiên biến đổi, lập tức phủ lên một nụ cười hèn mọn, chạy chậm đi qua. Chương 180, đầu bị lừa đá qua. U, đây không phải bàn tỷ sao? Ngài làm sao lại ngồi ở chỗ này? Hàng Cẩn Ngôn vội vàng mang theo khuôn mặt cung kính, chuẩn bị đem nữ nhân mập mạp nâng dậy. Nào biết, gã đánh giá quá thấp phân lượng của nữ nhân mập mạp kia, vừa đỡ được một nửa, liền không đỡ được nữa, mà một chân của nữ nhân mập mạp bị Lâm Hải dẫm đến sưng lên rất to, cũng không cách nào tự gắng sức, chính mình căn bản không đứng dậy nổi. Lần này, liền xấu hổ. Hàng Cẩn Ngôn toét miệng, đem hết sức lực bú sữa cũng xuất ra, trong lòng kêu khổ một trận. Mẹ nó, cái này đã đỡ được một nửa, cũng không thể lại đem bà ta buông xuống à, thế nhưng nếu không để xuống, chính mình mắt thấy liền không còn lực nữa. Đậu phộng, anh em thần lực, có thể so với bá vương cử đỉnh, cao lãm chọn xe, lỗ trí thâm nhổ bật gốc Dương Liễu a, huynh đệ bội phục, bội phục. Lâm Hải ở bên cạnh một mặt chấn kinh giơ ngón tay cái lên, phốc. Hàng Cẩn Ngôn vốn là đang kìm nén một cổ kinh lực, bị Lâm Hải đùa cợt, nhất thời nhục chí. Âm. Nữ nhân mập mạp treo thân thể lơ lửng giữa trời, nhất thời lại quẳng ngã cái ngửa mặt hướng lên trời. Ai u, cái mông ta. Nữ nhân mập mạp tru lên, trong nháy mắt khi ngã sắp xuống, cũng thuận tay bắt lấy cánh tay Hàng Cẩn Ngôn. Cái thân thể nhỏ bé của Hàng Cẩn Ngôn, sao chịu được sức kéo này a? Một cái quán tính, trực tiếp đem Hàng Cẩn Ngôn cũng kéo gã theo. A a a a, bàn tỷ mau tránh ra, nữ nhân mập mạp nào tránh được a? Hàng Cẩn Ngôn phanh cái nền ở trên người nữ nhân mập mạp. Hống. Đám người chờ lấy mua vé, tất cả đều cười rộ lên. Hàng Cẩn Ngôn một mặt chật vật đứng lên, hướng phía nữ nhân mập mạp không ngừng cười theo. Bàn tỷ, ta không phải cố ý, nữ nhân mập mạp cái này tức a, hung hăng lấy ánh mắt đào liếc Hàng Cẩn Ngôn một chút. Bưu tử, ngươi là người chết a, vừa rồi còn không biết ra tay giúp ta sao, a, bàn tỷ. Ta thấy Hàng quản lý đỡ ngài, cho nên ta liền, bưu tử bị nữ nhân mập mạp vừa hô, dọa đến có chút không biết làm sao. Nữ nhân mập mạp hận không thể đứng lên tát cho gã hai cái, mẹ nó, cái phân lượng của chính mình này, là một người có thể đỡ được lên sao? Còn không đi mua vé, nữ nhân mập mạp cũng không muốn đứng lên nữa, đứng lên thì cặp chân sưng phù này cũng đứng không vững. À, ta đến. Hàng Cẩn Ngôn nghe xong, vội vàng chạy đến cửa sổ bán vé. Cho bàn tỷ lấy hai tấm vé ở giữa hàng thứ nhất, nhanh lên. Hàng quản lý, hàng thứ nhất không có phiếu. Người bán vé mở miệng nói, ngươi ngu sao a, không phải cũng có phần dự lưu cho khách nhân trọng yếu sao? Hàng Cẩn Ngôn hung hăng trừng người bán vé một chút, làm sao không có nhãn lực như thế đâu? Dự lưu cũng không có, không có khả năng, ngươi không muốn làm có đúng hay không? Hàng Cẩn Ngôn một chút liền gấp, thật không có. Vé của hàng thứ nhất tại trước đây không lâu đã bị hệ thống bên trên xóa bỏ, đến phần dự bán ra ngoài, cũng bị thu hồi, nhân viên bán vé ủy khuất mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Ách, Hàng Cẩn Ngôn lập tức sửng sốt, cái này sao có thể? Uy, có mua hay không, không mua nhường một chút, phía sau vẫn đang chờ đâu. Lúc này, đám người phía sau lại nhao nhao ầm ĩ lên, Hàng Cẩn Ngôn một mặt mộng bức tránh ra khỏi cửa sổ bán vé. Hàng quản lý, không có vé sao? Nữ nhân mập mạp trừng cặp mắt tam giác, có chút hoài nghi nhìn Hàng Cẩn Ngôn, hừ, ngươi không phải là không muốn bán cho ta đi. Ta cho ngươi biết, lão nương có là tiền, ngươi nếu không bán cho ta, ta con mẹ nó tìm người đánh gãy chân ngươi à. Hàng Cẩn Ngôn nghe được, bị dọa đến khẽ run rẩy. Bàn tỷ, ngài chờ một lát, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Hàng Cẩn Ngôn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, điện thoại vừa thông, sắc mặt Hàng Cẩn Ngôn lập tức lộ ra nụ cười hèn mọn. Thân thể cũng cong xuống. Trương Tổng, ta muốn hỏi một chút, vé của hàng thứ nhất kia, không có. Bên kia trực tiếp cúp điện thoại. Ách, Hàng Cẩn Ngôn nghe thanh âm truyền đến trong điện thoại, nhất thời ngây người. Cho ta lấy hai tấm ở giữa hàng gần sau. Lúc này, Liễu Hinh Tình đi đến cửa sổ. Không được bán cho cái tiểu biểu nện kia. Nữ nhân mập mạp ngồi dưới đất, bỗng nhiên hô nói, không có vé, người kế tiếp. Nữ nhân mập mạp vừa phát lời nói, Hàn Cẩn Ngôn giống như đạt được thánh chỉ, vội vàng chạy đến bên cửa sổ bán vé, hướng phía Liễu Hinh Tình thô lỗ nói, Hàn quản lý, nàng phải có. Có đây, người bán vé yếu ớt nói, cái gì có đâu, ta nói không có là không có, kế tiếp. Ngươi dựa vào cái gì không bán cho ta, Liễu Hinh Tình sao còn nhìn không ra, Hàn Cẩn Ngôn cái này là cố ý không bán cho chính mình à, dựa vào cái gì? Hừ, nữ nhân mập mạp ngồi dưới đất hừ lạnh một tiếng, ngươi cái tiểu biểu nện, lão nương nhìn ngươi khó chịu, liền để ngươi có tiền cũng không mua được, làm gì? Ngươi, Liễu Hinh Tình đều sắp tức đến khóc, uy, các ngươi quá khi dễ người, có phiếu làm gì không bán cho người ta? Nữ hài bên cạnh Liễu Hinh Tình kia nhìn không nổi, mở miệng nói, tiểu lãng hàng, chuyện gì đến ngươi, câm miệng cho ta, nếu không một hồi, ngươi cũng đừng hòng mua được. Nữ nhân mập mạp hướng phía nữ hài gầm lên giận dữ, ta liền không quen nhìn loại người như ngươi, ỷ vào, ngừng. Lâm Hải vội vàng đem nữ hài ngăn lại, mỹ nữ, cảm tạ, mình không chấp nhặt với bà ta. Lâm Hải sợ liên lụy đến nữ hài, cô em vợ, đừng để ý tới hai cái đần độn này, tỷ phu cho ngươi hai tấm hàng thứ nhất. Lâm Hải lôi kéo Liễu Hinh Tình liền đi. Hàng thứ nhất, Liễu Hinh Tình một chút sững sờ, vừa rồi cái giám đốc gì kia là không phải là vừa nói, hàng thứ nhất là không có à, hướng, đồ trang bức, còn hàng thứ nhất, lão tử để ngươi đến hàng cuối cùng cũng không lấy được. Hàn Cẩn Ngôn biểu môi một cái, khinh thường nói, Lâm Hải không để ý tới gã, mà là trực tiếp xuất ra tấm thẻ từ màu tím mà Diệp Tử Minh đưa cho hắn kia. Nơi này của các ngươi là do người nào phụ trách? Lâm Hải hướng một cái bảo an bên cạnh hỏi. Bảo an sững sờ, sau đó đưa tay chỉ Hàn Cẩn Ngôn. Phốc, Lâm Hải quái dị liếc nhìn Hàn Cẩn Ngôn một chút, mẹ nó, cái cẩu thí giám đốc này, thế mà còn là cái người phụ trách. Hàn Cẩn Ngôn thấy Lâm Hải là tìm người phụ trách nơi này, đầu tiên là sững sờ, sau đó bắt đầu cười ha ha, ngươi không phải là nắm quan hệ với người nào, muốn tìm ta làm hai tấm vé hàng thứ nhất đi. Nói cho ngươi biết, đừng nói không có, có cũng không cho ngươi, người nào nói cũng không được đâu. Hàn Cẩn Ngôn bắt đầu đắc ý, thảo, vừa rồi ngưu bức hống hống, còn tưởng rằng có quan hệ với người nào đâu, náo nửa ngày, là tìm chính mình à, thật là một cái đần độn. Lâm Hải chau mày, đem tấm thẻ màu tím đưa qua. Nếu ngươi là đã người chịu trách nhiệm, thì tấm thẻ này hẳn là nhận biết đi, đem vé của hàng thứ nhất, đều lấy ra cho ta. Hàn Cẩn Ngôn sững sờ, tiếp nhận tấm thẻ nhìn xem. Người điên đi à, cái đồ chơi rác rưởi gì, liền muốn lấy vé. Hàn Cẩn Ngôn trực tiếp đem tấm thẻ ném ra. Lúc này, một người nam nhân trung niên vừa vặn đi tới, tấm thẻ vừa vặn rơi vào dưới chân người này. Nam tử cúi người, đem tấm thẻ nhặt lên, xem xét, trên mặt lập tức biến sắc. Hàn Lăng Tử, nam tử hướng phía Hàn Cẩn Ngôn đang đắc ý hô to một tiếng. Người nào dám gọi ngoại hiệu của ta? Tin hay không, lời nói của Hàn Cẩn Ngôn mới nói một nửa, liền bị nghẹn trở về, sau đó, mang theo một mặt cười rực rỡ, chạy đến trước mặt nam tử kia. Ai nha, Trương Tổng, ngài làm sao tới? Nơi này có ta, ngài có chuyện gì, trực tiếp gọi điện thoại phân phó là được, làm sao còn làm phiền ngài tự mình đi một chuyến. Hàn Cẩn Ngôn một trận cúi đầu khom lưng, dạng như vậy so với thấy cha mình còn thân hơn. Trương Uy Thắng không để ý tới cái gốc trà kia của gã. Mà chính là đem tấm thẻ từ kia đưa ra. Tấm thẻ này, từ đâu tới, sắc mặt Trương Uy Thắng mang theo một tia bức thiết. Ách! Ngài nói tấm thẻ này à, có cái đần độn cầm thẻ này tới, nói muốn đem vé hàng thứ nhất đều lấy hết ra, ta đang chuẩn bị hảo hảo giáo huấn hắn một trận đâu, ngài nói loại đần độn này, ngươi a đầu có phải bị lừa đá qua hay không? Không đợi Hàn Cẩn Ngôn nói xong, Trương Uy Thắng trực tiếp nổi giận. Ách! Hàn Cẩn Ngôn sững sờ, sau đó một mặt kinh ngạc, Trương Tổng thật sự là thần nhân nha, liền cái này đều biết sao, năm ta 12 tuổi, đầu xác thực bị lừa đá qua hai cước. Phốc, Lâm Hải nhịn không được, trực tiếp cười rộ lên. Đần độn, ngươi a cười cái gì? Hàn Cẩn Ngôn hướng phía Lâm Hải giận dữ mắng mỏ một tiếng. Trương Tổng, chính là tên ngu xuẩn kia, cầm tấm thẻ tới, muốn, Hàn Cẩn Ngôn chưa nói xong, Trương Uy Thắng một mặt chấn kinh chạy qua. Ngươi là... Lâm tiên sinh.